cùng hắn tu luyện trận pháp. Hơn nữa, hắn muốn ta đáp ứng giúp hắn ra tay một lần. Có lẽ hắn có địch nhân mạnh, có lẽ có mưu đồ gì đó. Ta thấy đáp ứng hắn cũng không có gì xấu. Nếu Huyền Chân phái nội loạn, Thái Nam môn chúng ta sẽ có cơ hội. Dương Xuân Lệnh thản nhiên nói, như kể chuyện thường tình, uy lực kiếm trận ấy lớn lao như thế. Tống Thần Sa há lại không sợ ta phái Huyền Chân lấy ra đối phó hắn. Một người khác tiếp lời, Dương Xuân Lệnh lắc đầu, ta đã phát hạ tâm ma thể độc, tuyệt đối không lợi dụng kiếm trận này để đối phó phái Huyền Chân. Hai người nhìn nhau, cũng không thấy lời Dương Xuân Lệnh có chỗ nào bất thường. Ngoài việc tin tưởng Dương Xuân Lệnh không có lý do lừa dối họ, còn bởi vì tác dụng của Hoa Mandala, sau đó, ba người cùng nhau nghiên cứu kiếm trận, quyết định danh sách người luyện tập. Không may thay, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ chỉ có 8 người, trúc cơ trung kỳ chỉ có 15 người, còn trúc cơ sơ kỳ thì đủ số, thậm chí còn thừa nhiều. May thay, kiếm trận cũng có chỗ linh hoạt, có thể chọn những tu sĩ ở thời kỳ đỉnh cao để bổ sung vào cấp bậc cao hơn. Tuy rằng uy lực sẽ giảm đi đôi chút, nhưng cũng là cách giải quyết trong hoàn cảnh bất đắc dĩ. Ba người thương nghị, hai người trước tiên luyện tập pháp thuật khống chế thần thức. Quả nhiên, sau khi áp dụng pháp thuật, giữa hai người có cảm giác tâm ý tương thông, không khỏi lấy làm kỳ lạ và thán phục. Pháp thuật của thượng cổ tiên nhân quả thật lợi hại, chưa thành hình kiếm trận, hai người đã cảm nhận được uy lực phi thường. Sau khi luyện tập pháp thuật khống chế thần thức này, hai người không chỉ ăn ý, một người chỉ cần động niệm, người kia lập tức cảm nhận được, liền có thể phối hợp ăn ý. Nếu dùng loại pháp thuật này trong chiến đấu, uy lực của hai người sẽ tăng lên gấp bội, bởi vì ra tay của họ tựa như một người hoàn thành. Ba ngày nhanh chóng trôi qua, đã tuyển chọn được 49 tu sĩ đều luyện tập pháp thuật khống chế thần thức. Còn cách ngày Thái Nam môn vào phái Huyền Chân cũng có nửa tháng. Pháp thuật khống chế thần thức đã luyện tập thành thục, nay đến luyện tập kiếm trận này quả thực phi thường, 49 thanh phi kiếm trên không trung chỉnh tề như một, hợp lại như một thanh phi kiếm khổng lồ hợp thành từ 49 thanh phi kiếm ấy, lại như đàn cá trong biển khơi ta từng thấy trên TV kiếp trước. Trong đại dương mênh mông, muôn vàn cá con tụ lại một chỗ, đồng thời bơi về một hướng, lại đồng thời đổi hướng, trông như một con cá lớn, bây giờ, 49 thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận cũng như thế. Nếu chỉ là 49 thanh phi kiếm hợp lại, uy lực sẽ không quá lớn, dù sao còn có sự áp chế về cấp bậc ở đó. 49 tu sĩ trúc cơ kỳ, sợ rằng cũng khó địch lại một kết đan sơ kỳ, nhất là trong đó còn có 20 tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Nhưng kiếm trận này hợp lại thì kỳ lạ thay, uy lực của phi kiếm dường như tự nhiên mà nâng cao. Mỗi tu sĩ đều có cảm giác như vậy, 49 thanh phi kiếm như một thanh phi kiếm, ngoại phi kiếm của mình, tất cả mọi người đều hiểu quỹ tích của những phi kiếm khác. Dương Xuân Lệnh không đứng trong 49 người ấy. Hắn đứng bên cạnh, nhìn kiếm trận, khóe miệng nở nụ cười, kiếm trận này mới chỉ phát huy được 1/10 uy lực. Màn trình diễn này chỉ là để đánh lạc hướng mọi người mà thôi. Một khi hắn gia nhập, hắn mỉm cười, uy lực kiếm trận sẽ lớn hơn. Không, không phải lớn hơn, mà là cực lớn, thật sự là mong chờ ngày thử nghiệm kia a. Một ngày này, Yến Đạo nhận được hai tin tức, khiến hắn vừa mừng vừa lo. Mừng là Tống Thần Sa truyền tin, kiếm trận đã hoàn thành, chỉ chờ cơ hội thích hợp. Lo là chưa đến tháng thứ hai hẹn ước, nhóm tu sĩ thứ hai 100 người của Thanh Tùng Cốc đã đến phái Huyền Chân, nhóm tu sĩ thứ hai là của Thanh Tùng Cốc. Ban đầu, phái Huyền Chân thông qua Thái Nam Môn đề nghị, tu sĩ Thanh Tùng Cốc phải đến sau một tháng tu sĩ Thái Nam Môn vào. Nhưng họ lại đến sớm hơn nửa tháng, khiến Yến Đạo có chút lúng túng, kế hoạch nhất thiết phải thay đổi. Bạch Lãng Thiên đang tu luyện trong linh mạch bỗng nhận được tin tức. Là Dương Xuân Lệnh, đệ tử Thái Nam Môn, một trong số ít người tài giỏi của Thái Nam Môn, gửi đến, hắn đã thu được một bộ pháp thuật tu luyện của thượng cổ tiên nhân. Chương 314 diễn luyện, Thái Nam Môn cũng như phái Huyền Chân, chỉ có vài nguyên anh kỳ, nhưng tu vi của các nguyên anh kỳ Thái Nam Môn đều ở nguyên anh sơ kỳ. Chỉ có Bạch Lãng Thiên đạt đến đỉnh phong nguyên anh sơ kỳ. Vì vậy, dù biết phái Huyền Chân khống chế toàn bộ đan tông, chắc chắn thu được nhiều lợi ích, thậm chí cho phép họ dùng linh mạch này để tu luyện cũng có thể là cạm bẫy. Nhưng Bạch Lãng Thiên vẫn không chút do dự mà đồng ý. Phái Huyền Chân tuy chiếm cứ đan tông, nhưng chỉ cần mở cửa sơn môn, đan tông sau này chưa chắc đã thuộc về ai. Bạch Lãng Thiên hầu như không tin lời Yến Đạo và Dương Chí Long nói. Thượng cổ tiên nhân sau đại hội trở lại đại lục này. Hừ, nếu đại lục này tốt như vậy, thượng cổ tiên nhân sao lại rời đi? Đã rời đi, có chỗ tốt hơn, ai lại mạo hiểm trở về? Lùi một bước, cho dù là hậu duệ thượng cổ tiên nhân trở về, nếu tu vi vượt xa đại lục này, thần phục với họ là điều tất nhiên, nếu tu vi không bằng, vậy họ cũng không trở lại được. Vì vậy, chuyện ngũ phái liên thủ, cùng chống lại nguy cơ sắp đến vân vân, Bạch Lãng Thiên hoàn toàn không tin. Bạch Lãng Thiên tin tưởng phái Huyền Chân nhất định nắm giữ phương pháp khống chế hộ sơn đại trận. Đặc biệt là sau khi vào đan tông, nghe Dương Xuân Lệnh tường thuật kỹ càng về vài đạo cột sáng kinh khủng khi mở đại trận. Bạch Lãng Thiên càng tin tưởng phán đoán của mình, càng thêm quyết tâm đoạt lại đan tông. Đan tông không nên do một phái độc chiếm, Yến Đạo tham lam quá mức. Sau khi biết phái Huyền Chân khống chế đan tông, trưởng môn và các nguyên lão của bốn phái lập tức tụ họp. Lần tụ họp này, bốn phái nhất trí, không có bất kỳ sự bất đồng nào, Đan Tông nên do toàn bộ tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục cùng hưởng. Chỉ là không nên bao gồm phái Huyền Chân. Từ khi phái Huyền Chân tự mình chiếm hữu toàn bộ Đan Tông, họ đã trở thành kẻ thù chung của toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục. Dù phái Huyền Chân nói sẽ lấy ra một nửa tài nguyên tu luyện cùng các phái khác hưởng dụng, ai còn tin phái Huyền Chân nữa? Họ còn hạn chế số lượng người vào Đan Tông, mỗi phái chỉ được phái 100 tu sĩ, lại chia 4 tháng để vào chiếm giữ. Đây rõ ràng là có mưu đồ. Phái Huyền Chân đã cưỡng ép một phần tu sĩ của tứ đại phái cùng vào phái mình. Không phải là muốn độc bá Huyền Hoàng Đại Lục sao? Mời đệ tử tinh anh các đại phái vào Đan Tông tu luyện. Rõ ràng là không có lòng tốt, nhưng dù biết phái Huyền Chân không có lòng tốt, các đại phái cũng không thể chống lại sự cám dỗ này. Tứ đại phái nhanh chóng liên minh, lại thương nghị, Đan Tông nhất định phải vào tay bốn phái. Trong thế giới tu chân, mạnh yếu không nhìn số lượng người, mà nhìn tu vi, bốn phái lần lượt phái Nguyên Anh Kỳ vào phái Huyền Chân. Sẽ có 8 người, mỗi phái 2 người, phái Huyền Chân trong Đan Tông chỉ có 3 Nguyên Anh Kỳ. 8 người đối 3 người là thừa sức, tuy nhiên, an toàn của tu sĩ Thái Nam Môn vào sớm cũng khiến người ta lo lắng. Nhưng chỉ cần Bạch Lãng Thiên và Kiều Sóc Phong không rời nhau, phái Huyền Chân muốn đối phó họ cũng phải tốn công sức. Muốn không bị thương là không thể. Thái Nam Môn vào Đan Tông, cố ý tỏ ra chăm chú tu luyện, Bạch Lãng Thiên và Kiều Sóc Phong nhanh chóng vào chỗ linh mạch tu luyện. Các tu sĩ kết đan cũng vui vẻ rời khỏi các tu sĩ trúc cơ, nhưng liên lạc giữa hai bên không bị gián đoạn. Trên thực tế, họ cho rằng ở trong Đan Tông, nguy hiểm nhất không phải đệ tử trúc cơ kỳ, cũng không phải tu sĩ kết đan kỳ, mà là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Chỉ cần tu sĩ Nguyên Anh kỳ tử vong, môn phái đó coi như xuống dốc, dễ dàng bị các phái khác chiếm đoạt. Vì vậy, Bạch Lãng Thiên và Kiều Sóc Phong vừa nhận được tin tức của Dương Xuân Lệnh, nói đã thu được một bộ pháp thuật từ Đan Tông, bộ kiếm pháp đó uy lực bất thường, đã tổ chức sư huynh đệ luyện tập, rất khiến người ta kinh hỉ, lập tức ngừng tu luyện. Phái Huyền Chân cũng không hạn chế hành động của những người Thái Nam Môn. Đương nhiên, đệ tử Thái Nam Môn cũng phải tuân thủ quy củ, không được tự tiện xông vào phòng đan dược, động phủ, những nơi nhạy cảm đó. Bạch Lãng Thiên và Kiều Sóc Phong bàn bạc đơn giản, hai người vẫn quyết định ra ngoài xem thử. Họ rất tin tưởng Dương Xuân Lệnh, dù Dương Xuân Lệnh từng gia nhập phái Huyền Chân, nhưng hắn khác người, thân phận hắn là gì? Hắn là công tử trưởng môn Thái Nam Môn, nếu thoát khỏi tổn hại của thuật thải bổ, tương lai có thể kế thừa vị trí trưởng môn Thái Nam Môn. Hắn gia nhập phái Huyền Chân là bất đắc dĩ, là ngộ biến tùng quyền. Bạch Lãng Thiên và Kiều Sóc Phong ban đầu đã bàn bạc xong, hai người sẽ không tách ra, sẽ không hành động đơn độc để cho phái Huyền Chân có cơ hội. Lại nói tu luyện cũng không phải việc một sớm một chiều. Dù họ không nỡ chỗ linh mạch này, nhưng nghĩ đến một khi Đan Tông bị bốn phái cùng nắm giữ, vậy muốn tu luyện trong linh mạch bao lâu thì tu luyện bấy lâu, cũng càng không để ý một ngày nửa ngày. Sau khi Dương Xuân Lệnh gửi tin tức, trong lòng cũng lo sợ, dù sao Bạch Lãng Thiên và Kiều Sóc Phong là sư tổ của hắn. Việc hắn làm hiện giờ là đại nghịch bất đạo, nhưng kỳ lạ thay, hắn lo lắng không phải vì phản bội Thái Nam Môn, mà là lo không thể hoàn thành kế hoạch của mình một cách thuận lợi. Hắn muốn xem lại kế hoạch từ đầu đến cuối, chắc chắn không có sơ hở nào, tâm liền an ổn hơn, lại yên tâm cho rằng mình không sai. Hắn Dương Xuân Lệnh làm đệ tử phái Huyền Chân tốt đẹp, Thái Nam Môn sao lại muốn gọi hắn trở về? Thật sự là pháp thuật của thượng cổ tiên nhân lợi hại. Một ấn ký linh hồn đã biến một công tử trưởng môn tốt thành phản đồ, lại còn cho rằng mình đúng. Dương Xuân Lệnh đang suy nghĩ, bỗng cảm nhận được uy áp quen thuộc, hắn vội đứng dậy ra đón, nhìn thấy thân ảnh hai vị sư tổ bay nhanh đến. Hai vị sư tổ này cũng thật là, đây là địa bàn phái Huyền Chân, lại bay như thế, quá bất kính. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng miệng vẫn cung kính nói, sư tổ. Bạch Lãng Thiên và Kiều Sóc Phong cùng nhau đáp xuống đất. Bạch Lãng Thiên khoát tay, vào trong rồi nói, ba người vừa vào phòng, Bạch Lãng Thiên lập tức bày ra cấm chế, chưa kịp ngồi xuống, đã nhìn Dương Xuân Lệnh, Xuân Nhi, ngươi nói ngươi đã tu được pháp thuật của thượng cổ tiên nhân. Bạch Lãng Thiên hỏi. Kiều Sóc Phong ngồi xuống, thói quen của hắn đối với việc phái môn là chỉ nghe không nói. Trên thực tế, trong lòng hắn rất xem thường hai chữ, phái môn, cái gì phái Huyền Chân, Thái Nam Môn, trong mắt hắn chỉ là vài chữ khác nhau thôi. Người tu tiên xem trọng là tu vi, là cảnh giới tu luyện, tranh đấu phái môn và địa vị, hắn cho là tục vật, người tu tiên không nên có tranh đấu danh lợi này. Trong lòng hắn chỉ tính toán tu vi, từ khi biết trên Nguyên Anh còn có hóa thần, hắn càng nóng lòng muốn mau chóng nâng cao cảnh giới, mau chóng đến Nguyên Anh trung kỳ. Trên thực tế, hắn còn hối hận, nếu biết phái Huyền Chân nắm giữ hộ sơn đại trận Đan Tông, hắn đã nên vào chiếm giữ trong Đan Tông, như vậy chẳng phải sớm có linh mạch để tu luyện sao? Nhưng hắn biết những lời này chỉ nghĩ trong lòng thôi, tuyệt đối không thể nói ra, nhất là cục diện sau này còn chưa thể đoán trước. Hắn ngồi xuống, nhìn hai người trước mặt, thấy Dương Xuân Lệnh cung kính nhưng lại mang theo vẻ đắc ý nói. Hai vị sư tổ, kiếm trận này là tống thần xa của phái Huyền Chân cho đệ tử. Thấy Bạch Lãng Thiên và Kiều Sóc Phong hơi chấn động, Dương Xuân Lệnh lập tức nói tiếp. Hai vị sư tổ, Tống thần xa cho ta kiếm pháp này cũng có điều kiện. Đệ tử thấy điều kiện đó không khó, liền tự tiện đồng ý. Bạch Lãng Thiên nghe vậy, hừ, một tiếng, trước tiên không hỏi kiếm pháp thế nào, mà trầm giọng nói, điều kiện gì? Dương Xuân Lệnh đáp, là giúp hắn giết một người khi hắn cần. Ai? Hắn chưa nói, chỉ nói là khi hắn cần. Lúc này, Bạch Lãng Thiên và Kiều Sóc Phong trong đầu không hẹn mà cùng nghĩ đến tên Yến Đạo. Họ đương nhiên biết Tống Thần Sa là đệ tử thân truyền của Yến Đạo, là đệ tử thân truyền được cưng chiều nhất, chẳng lẽ Tống Thần Sa? Bạch Lãng Thiên và Kiều Sóc Phong liếc nhau, kìm nén ý định hỏi thăm, mà nói về kiếm pháp đi. Dương Xuân Lệnh mừng rỡ, sư tổ, kiếm pháp này đệ tử vốn không dám nghĩ tới, nói là kiếm pháp, thực ra là một kiếm trận, do 7749 người tạo thành. Dương Xuân Lệnh giới thiệu kiếm trận một lần, rồi nói, hai vị sư tổ, đệ tử đã dẫn sư huynh đệ luyện tập, nhưng luôn cảm thấy chưa đủ. Bạch Lãng Thiên lúc này mới gật đầu, phất tay lui lại kiếm trận, ngươi triệu tập đệ tử, luyện tập cho ta xem, kiếm pháp này nếu thật sự là của thượng cổ tiên nhân lưu lại, thì với tu vi trúc cơ sơ kỳ của Dương Xuân Lệnh đương nhiên không thể phát huy hết uy lực của kiếm trận. Bạch Lãng Thiên nói là nóng lòng muốn xem uy lực kiếm trận, không bằng nói sâu trong lòng hắn nóng lòng là dựa vào kiếm trận này mà hiểu rõ thực lực của phái Huyền Chân. Hương hoa quanh quẩn khắp quảng trường, rất nhanh tụ tập tất cả chư vị tu sĩ trước mặt Nguyên Anh kỳ sư tổ. Kiếm trận uy lực được bày ra, khiến tất cả đệ tử đều mừng rỡ khác thường. Những đệ tử không được tuyển chọn vào trận, trong lòng tuy thoáng tiếc nuối, nhưng chỉ đành đứng xa xa quan sát, căn bản không thấy hiệu lệnh phát ra. 49 thanh phi kiếm bỗng nhiên bay vút lên trời. Nhìn từ xa, phảng phất như hợp thành một thanh phi kiếm khổng lồ. Thanh phi kiếm khổng lồ này xoay chuyển tự nhiên trên không trung, phảng phất như được một người điều khiển. Bạch Lãng Thiên âm thầm cảm thấy kỳ lạ, phương pháp tu luyện thần thức này quả là mới mẻ, bất quá uy lực của nó dường như không cao lắm. Dương Xuân Lệnh cùng 49 người kia cùng tu tập khống chế thần thức pháp thuật, chỉ khác là trong quá trình tu luyện, hắn đã lưu lại ấn ký của mình trong thần thức của những người khác. Quá trình này hoàn toàn tuân theo yêu cầu của kiếm trận, mà mục đích cuối cùng của kiếm trận này vốn là để một người hoàn toàn khống chế 49 người. Còn lại, chương 315 Nguyên Anh, không ai để ý, khi kiếm trận đang diễn luyện, Dương Xuân Lệnh trong tay lặng lẽ kết ra một thủ ấn. Đó là một thủ ấn rất bình thường, sau khi thủ ấn được kết thành, trước người Dương Xuân Lệnh liền xuất hiện một ký hiệu nhàn nhạt. Ký hiệu này rất nhanh liền phân tán thành 49 điểm sáng, bay về phía chư vị tu sĩ trên quảng trường. Kiều Sóc Phong để ý tới những điểm sáng này, nhưng ông không suy nghĩ nhiều, ông cho rằng động tác chỉnh tề của 49 người kia là kết quả do những điểm sáng trong tay Dương Xuân Lệnh tạo ra. 49 điểm sáng nhanh chóng chui vào thân thể 49 vị tu sĩ. Các tu sĩ bỗng nhiên có những hành động mới, 20 vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đột nhiên đặt tay lên lưng các vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ phía trước. Các vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ cũng làm động tác tương tự, chỉ là họ hai người một cặp đặt tay lên lưng các vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Còn các vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thì nắm tay nhau. Bạch Lãng Thiên có chút hào hứng nhìn màn diễn ra trước mắt. Với kiến thức của mình, ông vẫn chưa thể đoán được toàn bộ kết luận, nhưng rõ ràng, các tu sĩ cấp thấp sẽ từ từ truyền linh khí trong cơ thể mình sang các tu sĩ cấp cao hơn. Đó chính là tinh túy của bộ kiếm pháp kia. Bộ kiếm pháp kia không phải do Triệu Đông hút thu được một cách đơn giản như vậy. Kiếm pháp do thượng cổ tiên nhân lưu lại căn bản không phải điều mà họ có thể tưởng tượng ra được. Uy lực thực sự của bộ kiếm pháp ấy nằm ở việc ứng dụng số lượng người. Số lượng người không nhất thiết phải là 50 hoặc 49. Cũng không phải tỷ lệ cố định giữa các cấp bậc tu sĩ và số lượng người. Trên thực tế, bộ trận pháp này chủ yếu nằm ở người khống chế trận pháp, tức là người khống chế hành động của tất cả tu sĩ. Linh khí không ngừng dâng lên thân thể các tu sĩ cấp cao. Nhận được sự bổ sung linh lực từ đồng môn, các tu sĩ hàng trước đều tỏ ra phấn chấn, họ nắm tay nhau, làm cho linh lực giữa họ càng thêm cân bằng. Đây là điều họ chưa từng diễn luyện trước đây, nhưng họ đều biết quá trình này sẽ xảy ra, và không cảm thấy kiếm trận này có gì bất thường. Việc tạm thời cung cấp linh lực cho các đồng môn tu vi cao hơn càng có thể phát huy uy lực của kiếm trận. Linh lực của 49 người tập trung vào 9 người. 9 người này tu vi tạm thời tăng vọt một phần, tu vi tăng vọt khiến họ có cảm giác kỳ lạ trong thân thể, phảng phất như có năng lực vượt xa bình thường. Và lòng nóng lòng muốn phóng thích năng lượng đó, sự gia tăng tu vi khiến trong đầu họ nảy sinh sự phấn khích chưa từng có. Họ không hề hay biết, rất nhanh, họ sẽ trở thành những con rối. Những điểm sáng đã chạm vào đầu họ, xâm nhập vào thần trí của họ. Trong quá trình tu luyện thần thức ban đầu, họ cùng hưởng thần thức đã được mở ra. Họ làm sao có thể nghĩ tới sự mở rộng này lại có hại. Càng không nghĩ tới sẽ có người lợi dụng điều này để khống chế họ. Bạch Lãng Thiên quan sát kỹ lưỡng động tác của các đệ tử. Ông cũng để ý tới sự phấn chấn trên mặt các đệ tử trúc cơ hậu kỳ. Và cũng để ý tới rằng cùng với sự gia tăng phấn chấn ấy, uy lực của phi kiếm trên trời lại đang dần suy yếu. Chẳng lẽ là sau này không đủ? Nếu vậy, thì pháp thuật do thượng cổ tiên nhân lưu lại cũng chẳng có gì đặc biệt. Đột nhiên, động tác của các tu sĩ thay đổi, các tu sĩ trúc cơ sơ kỳ và trung kỳ phảng phất như bị hút cạn hết linh lực trong người. thân thể từ từ khô héo trên mặt đất. Giữa các tu sĩ đứng trước, một người đột nhiên trên mặt lóe lên một tia hồng quang. Đó là một tia hồng quang bất thường, sau hồng quang là thanh quang, rồi sau đó, trong mắt người đó bỗng nhiên là một mảnh mờ mịt. Bạch Lãng Thiên hơi nhíu mày, mơ hồ ông cảm thấy có điều gì không ổn, nhưng vẫn chưa nói ra được chỗ không ổn ấy, tựa như uy lực của bộ kiếm pháp không được mạnh lắm, nhưng lại gây ra tổn thương khá lớn cho các tu sĩ. Đây đều là những tinh anh còn lại sau khi vượt qua cửa ải Nam. Môn phái đặt nhiều kỳ vọng vào họ, nếu vì kiếm trận này quá bá đạo mà bị thương thì thật là đáng tiếc. Ngay khi Bạch Lãng Thiên đang do dự có nên cho họ dừng kiếm trận hay không thì biến cố xảy ra. Ánh mắt mờ mịt của vị tu sĩ giữa trận bỗng nhiên thay đổi. Hai mắt bắn ra một đạo tinh quang, hai tay vươn ra, trừ ông ta ra, tất cả tu sĩ đều khô héo trên mặt đất. Ông ta rõ ràng đã hấp thụ hết tu vi của những người khác. Linh lực tăng vọt khiến quanh người ông ta tỏa ra uy áp mạnh mẽ. Trong nháy mắt, tu vi của ông ta từ trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong nhảy vọt lên mấy cấp bậc. Linh lực của 48 vị tu sĩ còn lại hoàn toàn tập trung vào người ông ta. Tu vi vốn là trúc cơ hậu kỳ, giờ đây lại có thực lực nguyên anh kỳ, nhưng điều này vẫn chưa đủ, đây chỉ là thực lực nguyên anh sơ kỳ, vẫn chưa đủ dùng. Bạch Lãng Thiên ngạc nhiên nhìn sự thay đổi này, một vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong trong nháy mắt đã có thực lực nguyên anh sơ kỳ. Sự thay đổi này quả thực là khó tưởng tượng, ông vừa chăm chú nhìn sự thay đổi của đệ tử trước mắt, vừa ngước mắt nhìn lên trời những 49 thanh phi kiếm. Chẳng lẽ tiếp theo ông ta sẽ một mình điều khiển 49 thanh phi kiếm? Ông không lo các đệ tử khác khô héo, chỉ là tạm thời thiếu hụt linh lực, một lát nữa sẽ hồi phục. Ông lo lắng là hành động tiếp theo của vị tu sĩ này. Vị tu sĩ đột nhiên tăng vọt tu vi này không lập tức điều khiển phi kiếm. Hai tay ông ta bỗng nhiên kết ra một ấn quyết kỳ lạ. Ấn quyết này nhanh chóng thu nhỏ lại, chui vào trán ông ta. Rồi sau đó, điều khiến tất cả mọi người kinh hãi lại xảy ra. Trên người ông ta đột nhiên sinh ra một uy áp kỳ lạ. Uy áp mạnh mẽ đến mức Bạch Lãng Thiên và Kiều Sóc Phong đều lùi lại nửa bước. Phải vận khí linh lực để chống lại uy áp này, còn các tu sĩ trúc cơ kỳ khác dưới uy áp này đều quỳ rạp xuống đất. Bạch Lãng Thiên vừa kinh ngạc vừa vui mừng, uy áp mạnh mẽ như vậy, rõ ràng vượt qua mình, chẳng lẽ đây là uy áp nguyên anh trung kỳ? Ông quan sát kỹ vị tu sĩ trước mặt, tìm kiếm khả năng ngưng anh của ông ta. Theo kinh nghiệm của ông, vị tu sĩ trước mặt chưa ngưng anh, nhưng tu vi lại rõ ràng vượt qua mình. Đúng lúc này, Dương Xuân Lệnh nhìn chằm chằm vị tu sĩ tu vi tăng vọt kia. Hai tay lại kết ra một ấn quyết, mệnh lệnh cuối cùng được phát ra. Tiếp theo, ông ta chỉ có thể đứng một bên quan sát, khóe miệng ông ta nở một nụ cười nhàn nhạt, người ông ta lựa chọn sẽ không làm ông ta thất vọng. Tĩnh Cường, người ông ta chọn, từng là người do phụ thân phái đến bên cạnh ông ta. Tu vi trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, tuyệt đối trung thành với Dương Chí Long và cửa ải Nam. Không ngờ, ông ta lại trở thành người kết thúc cửa ải Nam. Tĩnh Cường chưa từng nghi ngờ Dương Xuân Lệnh. Dù Dương Xuân Lệnh trước đây có phần ngông cuồng, nhưng dù sao ông ta cũng là công tử trưởng môn, sẽ không hại cửa ải Nam, đặc biệt là Dương Xuân Lệnh nắm giữ bộ kiếm trận này. Ông ta tự mình tham gia, không phát hiện bất cứ điều gì không ổn, ông ta thậm chí còn vui mừng cho Dương Xuân Lệnh, không ngờ uy lực của kiếm trận lại còn có thể mạnh hơn nữa. Càng không ngờ rằng trong lúc không hay biết, suy nghĩ của mình đã bị khống chế, suy nghĩ cuối cùng hoàn toàn tỉnh táo của ông ta là, làm sao mình lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Chỉ có Dương Xuân Lệnh mới nhìn thấy toàn bộ quá trình. Tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ đã chuẩn bị sẵn sàng, Bạch Lãng Thiên chỉ là Nguyên Anh Đỉnh Phong, còn Kiều Sóc Phong mới kết anh được không lâu, những thanh phi kiếm trên trời đột nhiên lao về phía Kiều Sóc Phong. Còn đối thủ của Tĩnh Cường là Bạch Lãng Thiên, 49 thanh phi kiếm hợp thành kiếm trận, giống như 49 vị tu sĩ dưới đất, những thanh phi kiếm khác đều rơi xuống đất, chỉ còn lại một thanh mạnh nhất, có thể sánh ngang với phi kiếm do tu sĩ Nguyên Anh Kỳ điều khiển. Không như tưởng tượng là trận đấu luân phiên, áp chế tu vi và bất ngờ tấn công. Bạch Lãng Thiên và Kiều Sóc Phong đều chống cự, nhưng chưa kịp ra một chiêu đã kết thúc, phi kiếm đâm vào tim Kiều Sóc Phong, Tĩnh Cường đặt tay lên người Bạch Lãng Thiên, Dương Xuân Lệnh kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, ông ta đã giết chết sư tổ của mình, dễ dàng như vậy, thân thể Bạch Lãng Thiên chưa kịp ngã xuống đất, trên trán ông ta đột nhiên chui ra một tiểu nhân đó giống hệt Bạch Lãng Thiên, toàn thân trần trụi, trắng như tuyết, tiểu nhân này chính là Nguyên Anh mà Bạch Lãng Thiên tu luyện ra được. Nguyên Anh của Bạch Lãng Thiên rời khỏi thân thể, đầu tiên là mờ mịt và phẫn nộ. Rồi sau đó là kinh hoàng, Nguyên Anh nhìn về phía Dương Xuân Lệnh, trong ánh mắt là sự căm thù vô cùng, phảng phất như muốn ăn thịt Dương Xuân Lệnh, Dương Xuân Lệnh không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra. Theo suy nghĩ ban đầu của ông ta, người chết là chết rồi, nhưng thân thể Bạch Lãng Thiên chết rồi, sao lại có một tiểu nhân trần truồng chui ra từ trong thân thể ông ta? Cũng bởi vì tu vi của Dương Xuân Lệnh quá thấp, căn bản không hiểu rõ Nguyên Anh là gì, càng không biết tu sĩ Nguyên Anh kỳ tương đương với việc có hai mạng sống. Dù thân thể chết đi, Nguyên Anh vẫn có thể tách ra và vẫn giữ lại tất cả tư duy của chủ nhân, chỉ cần trong thời gian ngắn tìm được vật chủ, liền có thể đoạt xá, chẳng khác nào có thêm một cơ hội sống khác, nếu không thể đoạt xá, Nguyên Anh tồn tại trên đời này cũng không lâu, cuối cùng sẽ tan biến theo quy luật trời đất, Lúc này nguyên anh của Bạch Lãng Thiên vừa mới tách ra, nguyên anh của Kiều Sóc Phong cũng trồi lên khỏi thân thể. Không giống với sự căm thù của Bạch Lãng Thiên, nguyên anh của Kiều Sóc Phong vừa tách ra, lập tức nhận ra mình đang gặp nguy hiểm, nguyên anh không có khả năng tự bảo vệ mình, việc cấp bách là tìm một thân thể phù hợp. Kiều Sóc Phong căn bản không có thời gian hối tiếc về cái chết của mình. Ông ta thậm chí không nhìn thân thể mình một cái, càng không để ý đến sự oán hận của Bạch Lãng Thiên. Nguyên anh nhỏ bé, trắng như tuyết, chưa đến một tấc của ông ta nhanh chóng bay khỏi thân thể. Ông ta biết, bây giờ việc cần làm là rời khỏi đây càng xa càng tốt. Trong Đan Tông có rất nhiều đệ tử, chắc chắn có thể tìm được một đệ tử nào đó để gửi thân vào. Làm lại từ đầu, đó là việc quan trọng nhất lúc này. Kiều Sóc Phong phản ứng rất nhanh, nhưng ông ta đã đánh giá thấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huyền Chân Phái đã đánh giá thấp Yến Đạo. Ha ha, Kiều đạo hữu sao lại vội vàng rời đi như vậy a? Yến Đạo cười ha ha, đột nhiên chặn trước mặt nguyên anh của Kiều Sóc Phong. Về lý thuyết, Yến Đạo chỉ là tu vi kết đan trung kỳ, trước mặt tu sĩ nguyên anh kỳ là tuyệt đối không thể làm càn như vậy, cũng tuyệt đối không thể ngăn cản nguyên anh rời đi. Cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ đã chết, nhưng Yến Đạo lại cười ha hả đứng trước mặt họ. Mà nguyên anh của Kiều Sóc Phong vốn đã bay lên, lúc này đột nhiên bị giữ lại. Một luồng khí tức nguy hiểm từ Yến Đạo phát ra, không, là từ trong tay Yến Đạo phát ra. Trong tay Yến Đạo cầm một cái hồ lô cao khoảng 2 tấc, miệng hồ lô mở ra, luồng khí tức nguy hiểm đó chính là từ trong hồ lô này phát ra. Chương 316 thu lấy nguyên anh. Nguyên anh rời khỏi thân thể không phải là hoàn toàn mất đi sức công kích, nguyên thần vẫn còn trong nguyên anh, thần thức công kích vẫn còn, hơn nữa còn có một loại công kích là tự bạo nguyên anh. Nguyên anh bản thân là gì vẫn chưa ai biết rõ. Trên Huyền Hoàng Đại Lục, hơn 10 vị nguyên anh kỳ tu sĩ có hạn cũng từng thảo luận về nguyên anh là gì, nhưng mỗi người hiểu về nguyên anh đều khác nhau. Phần hiểu biết thống nhất nhất của mọi người đó là nguyên anh là một loại năng lượng tập hợp, giống như một mạng sống thứ hai. Đây là một loại cảm giác rất kỳ lạ và khó diễn tả bằng lời. Mỗi tu sĩ nguyên anh kỳ đều có loại cảm giác này. Trong đan điền, một tiểu nhân nhỏ bé chưa đến một tấc ngồi xếp bằng ở đó, thay thế cho kim đan trước kia. Mỗi ngày, tiểu nhân đó đều ngồi xếp bằng, có vẻ như đang tu luyện. Trên thực tế, nó đúng là đang tu luyện. Linh khí lưu chuyển trong kinh mạch dường như không phải do mình điều khiển, mà là do tiểu nhân đó, mà tiểu nhân đó lại dường như là mình, lại khác mình. Mình chính là nguyên anh chính là mình. Thậm chí mọi người đều có một chút cảm giác, cho dù thân thể này không còn chết đi, nguyên anh trong thân thể vẫn sẽ sống. Công pháp do tiền bối đời trước truyền lại cũng có nói đến nguyên anh, nhưng mà nói rất chung chung, không rõ ràng lắm. Mọi người đều dựa vào sự hiểu biết của mình cộng với tình huống thực tế để kiểm chứng. Mỗi người hiểu về nguyên anh đều hơi khác nhau. Cũng đúng thôi, mọi người đâu có gì để tham khảo. Trên toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục chỉ có hơn 10 vị tu sĩ nguyên anh kỳ. Mọi người cũng không thể vì kiểm chứng giá trị của nguyên anh mà ra tay đánh nhau, đánh chết một hai người để xem thử a. Mà tiền bối đời trước vẫn lạc, cũng không có mấy người chứng kiến. Tu vi đến một mức độ nào đó, khi thọ nguyên sắp kết thúc, không ai muốn cam tâm tình nguyện chờ đợi ngày chết già đến, đều tích góp thiên tài địa bảo để bế quan nhằm nâng cao tu vi. Chưa từng có ai nhìn thấy tu sĩ nguyên anh kỳ chết như thế nào. Tu sĩ nguyên anh kỳ cũng không cho người ngoài thấy quá trình mình chết đi. Người thường còn có tôn nghiêm, huống hồ là tu tiên giới tu sĩ, không một tu sĩ nào nguyện ý để người khác chứng kiến quá trình mình bỏ mạng. Cho nên, mọi người đều biết kết đan kỳ tu vi trở lên là nguyên anh. Nhưng ngay cả nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không thể nói rõ nguyên anh có tác dụng gì ngoài việc chú ngụ trong đan điền, thay thế cho việc tự thân tu luyện. Nhưng mà, bây giờ, tại cơ thể của Kiều Sóc Phong nhanh chóng như vậy mà chết đi sau, hắn cuối cùng vô tình mà hiểu được tác dụng của nguyên anh. Nguyên anh chính là hắn chính là nguyên anh. Lúc này, hắn cô độc, bất lực, lại nhỏ yếu mà cường đại. Hắn cảm thấy trong cơ thể mình bồng bột linh lực, dường như là linh lực của thân thể nguyên bản ngã xuống kia đều bị nguyên anh thu nạp. Thế nhưng, linh lực này hắn lại không cách nào phát ra ngoài, đã mất đi vật dẫn. Hắn chỉ có một thân linh lực mà không cách nào đối với người khác tạo thành uy hiếp. Bất quá, sau khi nguyên anh rời đi, Kiều Sóc Phong cũng lập tức cảm thấy linh lực nhanh chóng tiêu tán. Nếu không nhanh chóng tìm được một thân thể khác, nguyên anh này sớm muộn cũng sẽ mất hết linh lực. Xung quanh, đa số đệ tử quá cửa nam đã mất hết linh lực, khô héo trên mặt đất, còn lại chỉ là những người trong lúc bất ngờ mà chết vì uy áp kinh khủng vừa rồi. Đứng yên chỉ còn Dương Xuân Lệnh và Tĩnh Mạnh, hai người kia đều không thích hợp để đoạt xá. Kiều Sóc Phong trong khoảnh khắc bị tấn công liền nhớ lại toàn bộ quá trình. Hai người kia chắc chắn bị khống chế, bất kể là ai khống chế, bằng cách nào bị khống chế, việc cấp bách là phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Phản ứng của hắn đã rất nhanh, thế nhưng vẫn không nhanh hơn Yến Đạo, kẻ đã sớm có dự tính. Yến Đạo cười híp mắt ngăn trước mặt bọn họ, nâng cao miệng hồ lô. Yến Đạo, người thật gan lớn, cũng dám giết hại các tu sĩ quá cửa nam chúng ta. Sóng bạc Thiên Nguyên Anh cũng rời khỏi thân thể, thế nhưng hắn nhất thời vẫn không thể nào tiếp nhận chuyện vừa xảy ra. Yến Đạo mỉm cười không đáp, tay trái nâng hồ lô, thôi phát linh lực, hồ lô phút chốc bay lên không trung, Miệng hồ lô hướng về phía Kiều Sóc Phong trước tiên, sức hút mạnh mẽ, nguyên anh của Kiều Sóc Phong dưới lực đạo này không có chút nào khả năng phản kháng. Thân thể trắng như tuyết, giống như lá cây bị cuồng phong cuốn bay về phía miệng hồ lô, lập tức bị hút vào trong. Sóng bạc thiên kinh hãi, cũng không còn để ý đến việc chất vấn yến đạo, nguyên anh liền hướng phía ngược lại chạy trốn. Thế nhưng đã muộn, nguyên anh vừa động, một cỗ lực lượng lớn đánh tới, nguyên anh không tự chủ được bị hút vào. Yến đạo vẫy tay, hồ lô bay trở lại trong tay. Hắn nhìn qua miệng hồ lô, mơ hồ có thể thấy được bên trong hai nguyên anh trắng như tuyết. Thế nhưng thân hình dường như nhỏ đi rất nhiều. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn đậy kín hồ lô, mới liếc nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mắt, Dương Xuân Lệnh có vẻ hơi ngơ ngác nhìn hồ lô trong tay Yến Đạo, còn Tĩnh Mạnh dường như đã dùng hết linh lực trong cơ thể sau một kích mạnh, sớm đã loạng choạng ngã xuống đất, không biết lúc nào, Tống Thần Sa vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh Yến Đạo. Yến Đạo gật đầu với Tống Thần Sa, đặt hồ lô trong tay vào ngực, rồi quay người rời đi. Tống Thần Sa mỉm cười nhìn Dương Xuân Lệnh, không tệ, làm được rất tốt, thượng cổ tiên nhân pháp thuật quả thật lợi hại a. Tống Thần Sa thầm may mắn Huyền Chân phái đã có được Đan Tông. May mắn pháp thuật này rơi vào tay sư tôn, Dương Xuân Lệnh hí hửng chạy đến, Tống sư huynh, Tống Thần Sa không muốn Dương Xuân Lệnh gọi mình là Tống sư huynh, xưng hô như vậy, Tống Thần Sa không thích, hắn muốn Dương Xuân Lệnh xưng hô như những người khác, hắn gật đầu ra lệnh, dọn dẹp nơi đây, rồi ném ra một bình đan dược, mỗi người một viên, ăn rồi nhanh chóng vận công khôi phục, đây chính là uy lực của kiếm trận, chỉ cần luyện tập ban đầu khống chế thần thức của kiếm trận này, chẳng khác nào mở hoàn toàn thần thức của mình, không phòng bị gì, như vậy chỉ cần hữu tâm, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng xâm nhập thần thức những người này, hoàn toàn khống chế họ, bởi vì thần thức của họ vốn dĩ đã mở ra với nhau. Cho nên, khống chế thần thức một người, chẳng khác nào khống chế thần thức tất cả mọi người. Dương Xuân Lệnh sau khi kết ấn phức tạp, một mình hắn đã khống chế 49 người còn lại. 49 người này thần thức tự thân hoàn toàn bị phá hủy. Họ hoàn toàn trở thành kẻ ngốc, trở thành những con rối không có ý chí. Sự tồn tại của họ trên thực tế là để tu luyện ra một thân linh lực. Rồi khi nhận được mệnh lệnh sẽ truyền linh lực đó đến những người khác. Tống Thần Sa chỉ cần khống chế Dương Xuân Lệnh là được. Những người còn lại tự nhiên do Dương Xuân Lệnh chỉ huy. Sắp xếp xong việc trước mắt, Tống Thần Sa lại lặng lẽ rời đi, ngoại trừ Yến Đạo và hắn. Không ai biết, tại quá cửa nam tu sĩ vào Đan Tông chưa đầy nửa tháng. Hai vị Nguyên Anh kỳ sư tổ đã bỏ mạng, còn tu sĩ trúc cơ kỳ thì gần như toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại tu sĩ kết đan kỳ. Đối với tu sĩ kết đan kỳ, Yến Đạo căn bản không định giữ lại Dương Chí Long. Bất cứ ai từng làm trưởng môn đều sẽ không khuất phục dưới người khác. Nhưng bây giờ không phải lúc xử lý tu sĩ kết đan kỳ quá cửa nam. Hắn nhận được tin tức, nhóm tu sĩ thứ hai sắp đến, chưa đến một tháng, khiến Yến Đạo hơi trở tay không kịp, càng làm hắn kiên định việc sát nhập ngũ phái, nắm chặt ngũ phái trong tay, bốn phái kia rõ ràng đã thương lượng, nếu không thì theo hiệp nghị, nhóm tu sĩ thứ hai phải đến nửa tháng sau, quá cửa nam tiến vào, chiếm cứ nơi đây một tháng sau, thế nhưng mới nửa tháng, thiên âm các nữ tu đã chỉ còn lại một ngày đường. Điều đó chắc chắn có khả năng, tu sĩ hai phái khác cũng sẽ đến trong vòng nửa tháng. Thiên âm các, Yến Đạo không có ý định tiêu diệt. Trong ý thức của Yến Đạo, thuật luyện hóa giống như Tống Thần Sa nói với Dương Xuân Lệnh. Tuyệt đối là một pháp thuật chưa hoàn thiện, chỉ cần hoàn thiện pháp thuật này, thiên âm các nữ tu chính là những đỉnh lò cao cấp. Không phải để làm đỉnh lò cho mình, mà là khi cần thiết, làm cho những tu sĩ cần nâng cao tu vi, nhưng ý nghĩ này không tiện nói với người khác. Hơn nữa, cách đối xử của Tống Thần Sa với Dương Xuân Lệnh không phù hợp với thiên âm các nữ tu. Những nữ tu kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng như Dương Xuân Lệnh. Yến Đạo chưa trở về phòng nghị sự. Hắn hướng một linh mạch ở sâu trong quần sơn đi đến. Trong linh mạch này, ba vị Nguyên Anh kỳ nguyên lão của Huyền Chân phái đang tu luyện. Hắn muốn đưa Nguyên Anh của Sóng Bạc Thiên và Kiều Sóc Phong đến đây, cho các vị Nguyên Anh kỳ lão tổ nhà mình xem xét. Hắn có thể tưởng tượng được sự kinh ngạc của các lão tổ nhà mình. Linh mạch này cũng ở dưới đất, trong số những linh mạch hiện có đã phát hiện được, linh mạch này có môi trường tốt nhất, cũng ở dưới đất, giống như động núi của Trương gia, nơi đây sạch sẽ ngăn nắp, còn có các thạch ốc được mở rộng tốt. Ba vị Nguyên Anh kỳ lão tổ có thể không liên quan đến nhau. Mỗi người chiếm giữ một thạch ốc tu luyện, Yến Đạo cung kính truyền đạt tin tức của mình, dù ở vị trí trưởng môn, đối với mấy vị Nguyên Anh kỳ lão tổ này cũng không dám không cung kính. Hắn mới kết đan trung kỳ, còn lâu mới đến Nguyên Anh, không ngoài dự đoán, các lão tổ không gặp hắn, thế nhưng đã lấy đi hồ lô trong tay hắn, mục đích đã đạt được, Yến Đạo có thể rảnh tay lo việc khác. Giữa Yến Đạo và Diệu Âm, trưởng môn Thiên Âm Các, các tu sĩ đều chưa từng biết đến ước định nào. Tính ra hai người đều nắm giữ nhược điểm của nhau, mà lúc này, những người nắm giữ nhược điểm của nhau mới là người có thể dựa dẫm nhất. Yến Đạo tính toán lại sự sắp xếp của mình, kích hoạt truyền âm phù. Không lâu sau, tiếng Tống Thần Sa từ bên ngoài truyền đến, thấy Tống Thần Sa vào, Yến Đạo chào hỏi trước, Thần Sa, con đến rồi, sư tôn, Tống Thần Sa thi lễ. Yến Đạo quan sát Tống Thần Sa, đối với đệ tử này, trong lòng hắn vô cùng yêu thương. Tống Thần Sa không chỉ có tư chất thiên linh căn, lại còn chăm chỉ và thông minh, là cánh tay đắc lực của hắn. Thần Sa, ngày mai Thiên Âm các nữ tu sẽ đến, không phải nửa tháng sau sao? Sao lại sớm thế? Tống Thần Sa kinh ngạc, rồi đột nhiên nói, chẳng lẽ họ liên minh? Chương 317 đạo lữ. Tống Thần Sa kinh ngạc, đối với việc bốn phái khác liên minh, vốn không phải chuyện gì mới lạ. Huyền Chân phái có ý định đánh bốn phái kia tự nhiên cũng muốn đánh trả Huyền Chân phái. Yến Đạo lạnh lùng hừ một tiếng nói, không ai muốn bị người khống chế, ta Huyền Chân phái đã có được Đan Tông, chiếm cứ thời cơ địa lợi, lại chiêu mộ đệ tử từ bốn phái khác và những tu sĩ độc lập. Những đệ tử này dù bị ép buộc gia nhập Huyền Chân phái, nhưng có nhiều tài nguyên để tu luyện, tự nhiên tâm cũng sẽ hướng về ta, người theo ta, ta tự nhiên chiếm ưu thế. Tống Thần Sa gật đầu nói, tài nguyên trong Đan Tông hùng hậu như vậy, ai cũng thèm muốn, chúng ta có được chỉ là một phần nhỏ, tầm nhìn của chúng ta cao hơn, nếu toàn bộ đều được, dù không dám nói sánh với thượng cổ tiên nhân, nhưng cuối cùng cũng có vốn liếng không bị người khống chế. Yến Đạo cũng gật đầu nói, không tệ, nhưng bốn phái kia sẽ không nghĩ vậy, dù biết tương lai Huyền Hoàng Đại Lục sẽ ra sao, họ chỉ nghĩ Huyền Chân phái sẽ chia đều tài nguyên với họ, hưởng thụ thành quả mà không cần làm gì, thậm chí thay thế chúng ta. Tống Thần Sa thở dài, về chuyện tài nguyên tu luyện trong Đan Tông, hắn và sư tôn Yến Đạo có cùng một ý nghĩ, những tài nguyên này không thể chia đều cho ngũ đại phái. Từ trước đến nay tu sĩ tu luyện coi trọng cơ duyên, Huyền Chân phái đã có được cơ duyên lớn này, sao lại chia đi, còn bốn phái kia tự nhiên sẽ không cam tâm, như vậy chỉ có thể nuốt trọn không nể mặt, Thái Nam Môn xem như không còn tồn tại. Tống Thần Sa vẫn hơi tiếc nuối, những sư thúc kết đan kỳ của Thái Nam Môn kia, không biết còn sống sót được mấy người. Yến Đạo ngẩng đầu nhìn về phía vị trí tu luyện của tu sĩ kết đan kỳ Thái Nam Môn, cười cười, Thái Nam Môn là tự chuốc lấy họa, ta nói với Dương Chí Long không rõ ràng lắm, nếu hắn quy phục ta, ta cũng cho hắn chỗ dung thân, ha ha, thôi không nói họ nữa. Thần Sa, Thiên Âm các nữ tu sẽ đến, đối với họ, còn có ý kiến gì không? Tống Thần Sa sững sờ, thái độ, hắn lắc đầu, không hiểu ý Yến Đạo. Yến Đạo quan sát Tống Thần Sa, thấy Tống Thần Sa không hiểu, Thần Sa, con là đơn linh căn, tu vi cũng đến trúc cơ hậu kỳ, có nghĩ đến chuyện tìm đạo lữ không? Tống Thần Sa không ngờ chủ đề lại chuyển sang người mình. Nghe câu hỏi của Yến Đạo, không biết sao trong đầu lại hiện ra một khuôn mặt tươi cười. Hắn ngây ra một lúc, mới cười khổ nói, đệ tử chưa từng nghĩ đến chuyện đạo lữ. Yến Đạo cười, chưa nghĩ, giờ có thể nghĩ rồi. Thần Sa, con là đơn linh căn, nếu tìm một đạo lữ đơn linh căn, rất có thể sinh ra hậu đại đơn linh căn. Tống Thần Sa mặt hơi đỏ, trong lòng biết ý nghĩ của sư tôn là đúng. Ở Huyền Hoàng Đại Lục, sinh ra hậu đại có linh căn rất khó, nhất là đơn linh căn. Cho nên trong lòng hắn đã sớm chuẩn bị, hắn nhất định sẽ tìm một đạo lữ để duy trì thuộc tính đơn linh căn của mình, thế nhưng hắn không nghĩ sự việc lại đến đột ngột như vậy. Yến Đạo nói ra, hắn đã biết đại khái ý tứ, sư tôn, giờ Huyền Chân phái nhiều việc như vậy, không phải lúc đệ tử tìm đạo lữ, đây là lời từ chối. Hắn hy vọng sư tôn hiểu ý mình, ha ha, việc của Huyền Chân phái và việc con tìm đạo lữ không mâu thuẫn. Nói đến, vi sư đã có ý định tìm đạo lữ phù hợp cho con từ lâu rồi. Yến Đạo cười ha ha. Con thấy Đông Phương Nhược Lan của Thiên Âm các thế nào? Đông Phương Nhược Lan, Tống Thần Sa lặp lại. Đúng vậy, Đông Phương Nhược Lan, Yến Đạo khẳng định, đệ tử thân truyền của trưởng môn Diệu Âm Thiên Âm các. Có danh hiệu đại sư tỷ Thiên Âm các Đông Phương Nhược Lan. Thủy Linh Căn, trúc cơ đỉnh phong nhiều năm, chỉ thiếu cơ duyên không thể kết đan, nếu có thể kết làm đạo lữ với con. Thần Sa, đây là vận mệnh của con. Đông Phương Nhược Lan, người như tên, xinh đẹp, tính tình cũng như hoa lan, dù là đại đệ tử Thiên Âm các, nhưng chưa bao giờ kiêu ngạo. Ngược lại vì tu vi, tính cách công chính ôn hòa, được tôn kính, nếu trước đó, Tống Thần Sa chỉ có thể tán thành lời sư tôn Yến Đạo, có thể kết làm đạo lữ với đại sư tỷ Thiên Âm Các. Là bao nhiêu tu sĩ mơ ước, dù Thiên Âm Các có quy củ, nữ tu Thiên Âm Các sinh con gái có linh căn phải gia nhập Thiên Âm Các. Nhưng không sao cả, gia nhập môn phái nào cũng được. Nhưng bây giờ, không biết sao, trong đầu vừa là nụ cười của Đông Phương Nhược Lan, vừa là khuôn mặt không nở nụ cười, Tống Thần Sa do dự, vẫn từ chối, sư tôn. Đệ tử thấy giờ nhắc đến chuyện đạo lữ không thích hợp. Ai, sao lại không thích hợp? Rất thích hợp, Yến Đạo phất tay cắt ngang lời Tống Thần Sa. Ngũ đại môn phái Huyền Hoàng Đại Lục ta, đã diệt Thái Nam Môn. Còn lại ba phái, vi sư cũng không muốn tiêu diệt hết. Dù sao những tu sĩ này là bảo bối của Huyền Hoàng Đại Lục ta. Mất một người, lại bồi dưỡng ra cũng rất khó. Thái Nam Môn đã không còn. Trên thực tế, bất kể môn phái nào vào chiếm trước, ta đều sẽ làm vậy. Nhưng đối với Thiên Âm Các, ta không muốn tiêu diệt. Con nên hiểu ý ta. Tống Thần Sa gật đầu, Thiên Âm Các là nữ tu Huyền Hoàng Đại Lục ta vốn ít, giết hết thật đáng tiếc. Yến Đạo nói, không tệ, nữ tu là tài nguyên quý giá của Huyền Hoàng Đại Lục ta. Sinh sôi nòi giống của tu sĩ ta còn phải dựa vào họ. Chắc chắn trưởng môn Diệu Âm cũng hiểu điều này, cho nên ta mới nghĩ đến việc thông gia. Nói xong, Yến Đạo ngắm nhìn Tống Thần Sa, Thông gia, phải có nhân tuyển thích hợp, để cho cả hai đều hài lòng. Thần Sa, ngươi là ta thân truyền đệ tử, mặc dù không có danh phận đại sư huynh, nhưng ai cũng biết ngươi là vị sư đệ tử đắc ý. Cũng là sư phụ một trợ lực lớn, trong lòng ta, ngươi trọng lượng vô cùng to lớn. Tống Thần Sa vội vàng khiêm tốn đáp, đó là sư tôn nâng đỡ. Không tệ, là ta nâng đỡ, nhưng cũng là ngươi tự mình làm được. Phóng nhãn toàn bộ Huyền Chân phái, có thể để ta coi trọng như vậy, ngoài ngươi ra, quả thật tìm không ra người thứ hai. Tống Thần Sa không nói gì, sư phụ vẫn muốn thay ngươi tìm một đạo lữ thích hợp. Đã sớm nhìn chúng Đông Phương Nhược Lan, cũng đã cùng Diệu Âm trưởng môn bàn bạc, nhưng khi đó ngươi còn chưa tới trúc cơ hậu kỳ tu vi, lại thêm gần đây nhiều việc bận rộn, nên đã chậm trễ, bây giờ nhắc lại chuyện này, dù đối với ngươi và Đông Phương Nhược Lan, hay đối với Huyền Chân phái và Thiên Âm các, đều chỉ có lợi không có hại. Ngay trước mặt đệ tử thân truyền đắc ý nhất, Yến Đạo không chút do dự mà bày tỏ ý nghĩ của mình. Ta không muốn giết hết tất cả tinh anh môn phái, nhưng cũng không thể để họ ở bên cạnh ta mà khiến ta phải nơm nớp lo sợ. Nếu ngươi và Đông Phương Nhược Lan kết làm đạo lữ, như vậy Huyền Chân phái và Thiên Âm các coi như là một nhà. Ta nghĩ Thiên Âm các cũng không muốn trở mặt với Huyền Chân phái. Yến Đạo giọng điệu dần dần nghiêm túc, Thần Sa, ta biết việc này nhắc đến đạo lữ hiện giờ, đối với ngươi và Đông Phương Nhược Lan đều không công bằng. Nhưng thế cục hiện nay ngươi cũng rõ ràng, ngoài ngươi ra, trong Huyền Chân phái ta thật sự tìm không ra người thứ hai có thể xứng đôi với Đông Phương Nhược Lan. Lời Yến Đạo nói không phải để nâng cao thân phận Tống Thần Sa. Trong Huyền Chân phái, đệ tử có tu vi cao hơn Tống Thần Sa ở trúc cơ hậu kỳ còn có mấy vị. Nhưng xét về tuổi tác, linh căn, dung mạo và địa vị trong môn phái, không ai đủ tư cách xứng đôi với Đông Phương Nhược Lan. Tống Thần Sa cũng hiểu điều này. Thế nhưng, sư tôn, Thiên Âm các có nguyện ý hay không còn khó nói. Nhất là sư tỷ Đông Phương, nhắc đến hai chữ, sư tỷ, giọng điệu Tống Thần Sa có phần khổ sở, một khuôn mặt tươi cười khác hiện lên rõ ràng trong đầu hắn. Yến Đạo mỉm cười, vẻ mặt tự tin, điều này ngươi không cần lo lắng, đối với Diệu Âm trưởng môn mà nói, cơ hội lựa chọn của nàng không nhiều, còn Đông Phương Nhược Lan, nếu ngay cả ngươi nàng cũng chướng mắt, thì chẳng có gì đáng bận tâm. Yến Đạo nói đến đây, giọng điệu đột ngột thay đổi, Thiên Âm các nếu không muốn thành toàn việc này, thì cũng nên nghĩ đến hậu quả, Dương Xuân Lệnh bên kia không sao chứ? Tống Thần Sa gật đầu, không sao, Yến Đạo trầm ngâm, ngày mai ngươi cùng ta nghênh đón nữ tu Thiên Âm các, tiện thể để lộ việc tu sĩ Thái Nam môn bị đánh bại ra ngoài, cảnh cáo những kẻ bất an kia. Tống Thần Sa trong lòng có chút chua xót, hắn biết việc hắn và Đông Phương Nhược Lan kết làm đạo lữ đã được Yến Đạo quyết định. Hắn là người lý trí, hắn biết đề nghị của sư tôn Yến Đạo vào lúc này là thích hợp nhất. Thực ra, đối với Đông Phương Nhược Lan, hắn là trèo cao, nàng không có gì không xứng với hắn, thế nhưng khuôn mặt tươi cười kia vẫn cứ níu giữ trong lòng hắn không rời, khiến lòng hắn có chút chua xót. Yến Đạo nhận ra sự không tình nguyện của Tống Thần Sa, nhưng ông không can thiệp, không khuyên bảo, vì ông biết Tống Thần Sa sẽ đồng ý. Xuất phát từ đại cục, Tống Thần Sa sẽ không từ chối. Ông thậm chí đã đoán được sự đồng ý của Diệu Âm, chỉ tiếc là ông vẫn chưa tìm ra phương pháp tu bổ thải bổ thuật. Tống Thần Sa lặng lẽ trở về chủ phong, không hay biết hai lần rời đi của mình đều dưới sự quan sát của Trương Tiêu Hàm. Cũng không hay biết lần trở về tâm trạng chán nản này cũng bị Trương Tiêu Hàm nhìn thấy rõ ràng. Vừa về đến chủ phong, ánh mắt hắn liền hướng về gian phòng của Trương Tiêu Hàm. Nhưng Tống Thần Sa vẫn kìm nén không đi qua, chậm rãi trở về phòng mình. Khi ảo ảnh xuất hiện trong sơn động dưới đất, Tống Thần Sa nhìn thấy nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng mình. Hắn không ngờ rằng cô gái nhỏ từng sợ hãi kia lại khiến hắn lo lắng đến vậy. Chính mình không sao, nhưng nàng thì sao? Trong lòng mình luôn sợ hãi, lại là nàng rời đi, điều mình sợ hãi nhất lại là sự an nguy của nàng. Thế nhưng, mình chỉ có thể buông nàng xuống, nàng mãi mãi chỉ có thể là tiểu sư muội của mình. Lòng Tống Thần Sa chua xót, chậm rãi nhắm mắt lại, hắn biết, tiểu sư muội vĩnh viễn không thể trở thành đạo lữ của hắn. Trở ngại lớn nhất là linh căn, hắn là thiên linh căn, còn tiểu sư muội là ngũ linh căn. Chương 318 Linh hồn khế ước, Trương Tiêu Hàm hoàn toàn không biết trong nửa tháng ngắn ngủi này đã qua cửa nam mà biến mất. Cũng không biết đạo lữ của Tống Thần Sa đã bị định đoạt như vậy. Càng không biết 60 người họ bị tập trung ở đây vì mục đích gì. Nàng chỉ biết Yến Đạo không muốn người khác biết việc mình đến đây. Và Tống Thần Sa đã lặng lẽ rời đi hai lần, nếu không phải tốc độ tu luyện trong xương trắng này tuyệt vời. Nàng e rằng đã âm thầm rời đi, nhưng hiện giờ nàng cũng đã thay đổi phương thức tu luyện. Sẽ không còn trốn trong xương trắng cả ngày, nếu có việc cần tập hợp, nàng chỉ có thể thật sự ẩn thân không xuất hiện. Tống Thần Sa vừa trở về, liền nấp trong phòng mình. Trong ảo giác, hắn nhìn thấy tấm lòng thực của mình, nhìn thấy điều mình không thể nào quên trong lòng. Trong ảo giác đó, hắn đã từ bỏ tiểu sư muội một lần. Không ngờ, rời khỏi ảo cảnh trở về hiện thực, hắn lại phải từ bỏ nàng lần nữa, mà lần này là từ bỏ thật sự. Tống Thần Sa cúi đầu, mặc cho nỗi chua xót trong lòng, hắn biết, khi hắn lại lần nữa rời khỏi gian phòng này, tiểu sư muội vẫn là tiểu sư muội của hắn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là tiểu sư muội của hắn mà thôi. Mặc cho nỗi chua xót trong lòng, Tống Thần Xa chậm rãi ngẩng đầu lên, việc hắn cần làm còn rất nhiều, không có thời gian để buồn thương, nụ cười trong lòng dần dần rõ ràng, trên mặt Tống Thần Xa khôi phục vẻ ôn hòa như trước. Kiếm trận đã thử nghiệm thành công trên đệ tử Quá Cửa Nam. Bước tiếp theo là tạo thành kiếm trận từ một nhóm tinh anh tu sĩ. Nói thật lòng, Tống Thần Xa không thích bộ kiếm trận này, không phải vì tu sĩ bị người khống chế, mà là vì uy lực của loại kiếm trận này không thể nâng cao hơn nữa. Trong Ngọc Giản giới thiệu hai phương thức khống chế kiếm trận. Một loại là tước đoạt thần thức của đối phương, hoàn toàn khống chế tư duy của họ. Đây là phương thức khống chế cấp thấp, ưu điểm là tu sĩ tạo thành kiếm trận sẽ không tự giác bị khống chế. Đã mất đi nhiều phiền phức, nhưng cũng có một nhược điểm rõ ràng, đó là những tu sĩ này về sau sẽ không còn có suy nghĩ riêng. Ngoài việc tạo thành kiếm trận, họ không có bất kỳ lực công kích nào, rất khó trông cậy vào một người có thể phân tâm ra để khống chế nhiều người khác. Thần thức đó phải mạnh mẽ đến mức nào, Dương Xuân Lệnh có thể khống chế kiếm trận này đã là giới hạn. Hắn tự mình cảm nhận phần thần thức còn sót lại của Dương Xuân Lệnh. Việc Dương Xuân Lệnh ra lệnh cho những đệ tử tạo thành kiếm trận tu luyện khôi phục ấn ký linh hồn. Quả thật đáng sợ, Tống Thần Xa thầm nghĩ, thà chết còn hơn bị người khác gieo ấn ký linh hồn. Kẻ gieo ấn ký linh hồn đã hoàn toàn mất đi bản thân, trở thành kẻ cả tinh thần lẫn thể xác đều bị nô dịch. Trong Ngọc Giản còn ghi chép một phương thức khác, gọi là phương thức khống chế cấp cao, đó là linh hồn khế ước. Linh hồn khế ước cũng giống như ấn ký linh hồn, Tống Thần Xa ban đầu chưa từng nghe nói, nhưng giờ đây không chỉ nghe nói mà còn nắm giữ phương thức ký kết linh hồn khế ước. Hắn tin rằng hiện giờ ngoài hắn ra, chỉ có sư tôn Yến Đạo biết, sớm muộn gì phương thức ký kết linh hồn khế ước và ấn ký linh hồn này cũng sẽ bị truyền ra ngoài. Nhưng hiện tại, chỉ có hắn và sư tôn biết, linh hồn khế ước không bá đạo như ấn ký linh hồn. Nó sẽ không tổn hại suy nghĩ của một người, chỉ là ở một khía cạnh nào đó ràng buộc lẫn nhau giữa hai bên. Sự ràng buộc này là song phương, so với phương thức xóa bỏ tư duy của người khác trước đó. Tống Thần Xa thích phương thức sau hơn, mà phương thức sau lại càng thích hợp với những tinh anh tu sĩ trong môn phái. Vào lúc này, chứng kiến uy lực của kiếm trận, Tống Thần Xa có chút nóng lòng muốn thiết lập một kiếm trận hoàn toàn thuộc về mình. Hơn nữa có thể nâng cao uy lực của kiếm trận, hắn trầm ngâm một lúc, lại suy nghĩ về 50 mấy người bên ngoài, rồi giải trừ cấm chế. Bước ra khỏi phòng, chủ phong nằm giữa sườn núi vẫn bị sương trắng bao phủ. Càng lên cao, sương trắng càng dày đặc, dày đến mức khó xuyên qua. Không ai biết trên sương trắng có gì, trong sư môn cũng không phải không có người tính toán xuyên qua. Nhưng chỉ dựa vào sức mạnh, không thể sử dụng linh lực khiến mọi người phải dè chừng. Ai biết trên đó có tồn tại đáng sợ nào, không có linh lực bảo vệ, không ai dám mạo hiểm. Ban ngày, Trương Tiêu Hàm trốn trong tinh xá, trong chữ vật giới chỉ của nàng có rất nhiều đồ vật hỗ trợ tu luyện. Thêm vào linh khí trong chủ phong lại nồng đậm hơn bên ngoài. Tu luyện cũng không bị chậm lại, không khác gì tu luyện trong sương trắng. Hai lần rời đi của Tống Thần Xa khiến nàng có chút bất an. Nàng không rõ bất an đến từ đâu, nhưng lại cảm thấy rất nhanh sẽ biết. Trong lòng, nàng tin tưởng Tống Thần Xa, nàng không quên bàn tay Tống Thần Xa đưa ra lúc nàng cần nhất. Sự tin tưởng này chưa từng suy giảm, bỗng nhiên, bên tai truyền đến giọng nói của Tống Thần Xa. Các vị sư huynh sư đệ, xin rời khỏi động phủ. Trương Tiêu Hàm tu công pháp, nhìn ra ngoài, xuyên qua cấm chế, có thể thấy Tống Thần Xa chắp tay đứng ở đất trống bên ngoài. Vẻ mặt hăng hái và tự tin, câu trả lời sắp được bật mí sao? Trương Tiêu Hàm rút cấm chế mở cửa phòng. Hầu hết các cửa phòng đều mở ra, mặc dù không ai nói phải nghe theo mệnh lệnh của Tống Thần Xa. Nhưng uy tín, thân phận và tu vi của Tống Thần Xa khiến mọi người lựa chọn ra ngoài vào lúc này. Thấy mọi người đều rời khỏi tinh xá, Tống Thần Xa mỉm cười, tự vỗ túi chữ vật, trong tay xuất hiện một khối ngọc phù, ngoại trừ Trương Tiêu Hàm, mọi người đều nhận ra loại ngọc phù này có thể chứa đựng hình ảnh của một người. Chỉ cần bóp nát ngọc phù, hình ảnh trên ngọc phù sẽ được thả ra, chỉ có thể phóng thích một lần. Tống Thần Xa ném ngọc phù ra, giữa không trung ngọc phù vỡ vụn, rồi tại chỗ ngọc phù vỡ nát, trong không khí đột nhiên xuất hiện một bóng mờ, hình ảnh Yến Đạo xuất hiện ở chỗ ngọc phù vỡ nát. Theo đó giọng nói của Yến Đạo vang lên trong không khí. Các đệ tử, các ngươi sắp nhận được một thông tin, ta không ép buộc các ngươi đồng ý, các ngươi có quyền lựa chọn, nhưng xin hãy suy nghĩ kỹ, đây là sự tín nhiệm của sư môn đối với các ngươi. Cũng là một cuộc khảo nghiệm, vài câu nói ngắn ngủi kết thúc, hình ảnh Yến Đạo đột nhiên biến thành những điểm sáng giữa không trung, rồi vô số điểm sáng bay về phía mọi người. Trước khi mọi người kịp hiểu chuyện gì, đã chui vào trán mọi người, khi những điểm sáng bay tới, Trương Tiêu Hàm vô thức chống cự, nàng tách ra một tia thần thức kịp thời bao bọc điểm sáng trước khi nó chui vào trán. Từ khi biết khống thần thuật, từ khi tu luyện tu hồn, Trương Tiêu Hàm luôn đề phòng thần thức của người khác xâm nhập. Nhất là sau khi Tống Thần Xa từng ám chỉ nàng, nàng càng cẩn thận hơn. Trong thức hải, thần thức bao quanh điểm sáng, Trương Tiêu Hàm cẩn thận kiểm tra, xác định điểm sáng này chỉ là truyền tải một thông tin, không có ác ý. Lúc này mới thu lại thần thức của mình, không ngờ điểm sáng mang đến lại là thông tin này, đó là một thông tin yêu cầu nàng và Tống Thần Xa ký kết khế ước. Thông tin rõ ràng trình bày nội dung khế ước, sau khi ký kết khế ước, nàng có thể hưởng thụ tài nguyên tu luyện phong phú nhất của Huyền Chân phái, bao gồm linh dược và pháp khí ưu tiên, bao gồm 10 ngày mỗi tháng tu luyện ở linh mạch, bao gồm việc giải đáp thắc mắc khi tu luyện, quả thật rất phong phú. Điều kiện chỉ có một, tham gia một buổi diễn tập kiếm trận, khi cần thiết phải hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp. Trương Tiêu Hàm nhanh chóng tiêu hóa nội dung điểm sáng, phản ứng đầu tiên là từ chối, nói đùa gì chứ, khi cần thiết phải hoàn toàn nghe theo, nếu chỉ là vì kiếm trận, căn bản không cần ký kết khế ước nào, chỉ cần làm theo yêu cầu của kiếm trận là được. Ký kết khế ước, nhất định có điều gì đó không thể cho ai biết. Còn nữa, cái gì gọi là khi cần thiết? Nếu cả đời đều cần, chẳng phải là cả đời bị người khác kiểm soát sao? Mặc dù không biết khế ước được ký kết như thế nào, nhưng lại trịnh trọng như vậy, nhất định không phải là thứ tốt gì. Trương Tiêu Hàm lập tức nghĩ đến khống thần thuật, nếu không cẩn thận bị người khác khống chế thần thức, thì thật sự chết cũng không biết, hoàn toàn không thể ký kết, dù có thể tin tưởng Tống Thần Sa cũng không được. Trương Tiêu Hàm chậm rãi tiêu hóa thông tin trong đầu, rồi im lặng đứng sau đám người, cùng mọi người nhìn Tống Thần Sa. Tống Thần Sa vẫn mỉm cười ấm áp, nhìn mọi người, các vị sư huynh sư đệ, mọi người đã biết việc chúng ta sắp làm, nếu không có vấn đề gì, chúng ta có thể bắt đầu. Một vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đột nhiên lên tiếng. Tống sư đệ, linh hồn khế ước này là gì? Tống Thần Sa nhìn qua hắn mà nói, Long sư huynh, đây là một loại khế ước có thể lẫn nhau chế ước. Khế ước chế ước là song phương, người ký kết nhất thiết phải vô điều kiện hoàn thành nội dung khế ước, nếu không sẽ chịu phản vệ từ khế ước. Tiếp đó, nhìn về phía chư vị, giống như chúng ta phát hạ tâm ma đại thệ vậy, đã phát hạ tâm ma đại thệ thì nhất định phải tuân thủ. Nếu có vi phạm lời thề, sẽ chịu phản vệ từ tâm ma. Vậy, vì sao chúng ta chỉ để tu luyện một kiếm trận mà cần phải ký kết loại khế ước linh hồn này? Vẫn là vị Long sư huynh kia hỏi, Tống Thần Sa kiên nhẫn trả lời, kiếm trận này cần chư vị hoàn toàn phối hợp, bởi vì uy lực của kiếm trận vô cùng mạnh mẽ, cho nên khế ước này chỉ là một điều kiện ràng buộc. Câu trả lời này khá mơ hồ, uy lực kiếm trận mạnh mẽ sao lại cần ký kết khế ước? Rõ ràng là lời từ chối, nhưng cũng dễ dàng cho người ta hiểu được, uy lực lớn, tự nhiên không thể dễ dàng tiết lộ, cho nên phải ký kết khế ước, chư vị đáp ứng, ta mới nói cho chư vị biết những điều liên quan đến kiếm trận. Chúng ta nhất định phải ký kết khế ước linh hồn này sao? Chúng ta có thể không ký kết khế ước này không? Đổng Vô Uyên tiếp lời. Tống Thần Sa nhìn về phía Đổng Vô Uyên, Đổng sư muội, không ai ép buộc chư vị ký kết khế ước này, cũng không ai ép buộc chư vị tu luyện kiếm trận này. Kể cả ta, tất cả mọi người là tinh anh mỗi cấp tu vi của Huyền Chân phái chúng ta, là trụ cột vững vàng của Huyền Chân phái trong tương lai, là lực lượng trọng yếu nhất của Huyền Chân phái chúng ta khi gặp nguy cơ. Chương 319 thoát ly. Tống Thần Sa chậm rãi đảo mắt nhìn khuôn mặt mỗi người, thành khẩn nói, mục đích ký kết khế ước linh hồn là vì có một sự ràng buộc lẫn nhau. Không phải đơn thuần ta ràng buộc chư vị, mà chư vị cũng đồng thời ràng buộc ta, đại gia cùng ta ký kết khế ước linh hồn, nếu sư môn không cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện cho chư vị, phản vệ của khế ước linh hồn sẽ do ta gánh chịu. Nói xong, ông dừng lại một chút, đạo lý cũng như vậy, chư vị đã ký kết, thì khi sư môn cần đến phải hết lòng phụng sự. Đổng Vô Uyên cau mày, chúng ta là đệ tử Huyền Chân phái, khi sư môn cần đến, tự nhiên phải hết lòng phụng sự. Nhưng sư môn không cần thiết phải đề phòng chúng ta như vậy, nhất định phải buộc chúng ta ký kết khế ước, lẽ nào lời thề tâm ma không đủ để tin tưởng lẫn nhau sao? Trương Tiêu Hàm nhìn về phía Đổng Vô Uyên, nàng không ngờ Đổng Vô Uyên lại phản đối khế ước này đến vậy. Chẳng lẽ nàng cũng hiểu được pháp thuật khống chế thần thức này? Tống Thần Sa mỉm cười, đợi đến khi Đổng sư muội tu luyện kiếm trận rồi sẽ biết việc ký kết khế ước là cần thiết, và việc ký kết là điều kiện hàng đầu để tu luyện kiếm trận. Tựa hồ có chút giằng co, Tống Thần Sa không chịu giải thích kỹ càng hơn nữa. Mà sự phản đối của Đổng Vô Uyên rất rõ ràng, những người khác dường như cũng đang quan sát, những tu sĩ trúc cơ hậu kỳ kia, Trương Tiêu Hàm không đoán được ý nghĩ của họ, yên lặng một hồi lâu, mọi người dường như đều đang tự hỏi có nên ký kết hay không. Tống Thần Sa cũng rất kiên nhẫn chờ đợi, khoảng một chén trà thời gian, Tống Thần Sa mới lên tiếng, suy nghĩ kỹ lại, chư vị sẽ không thiệt thòi, sư môn cho chúng ta ưu đãi tài nguyên tu luyện như vậy, là điều đệ tử khác không thể so sánh, cái gọi là có được thì có mất, chỉ là xem việc mất và được này có đáng giá hay không. Trương Tiêu Hàm lạnh nhạt nhìn, ngoại trừ Đổng Vô Uyên và vị Long sư huynh kia, không ai nêu vấn đề, tất cả mọi người đang quan sát, lúc này chỉ thiếu một người dẫn đầu, Tống Thần Sa dựa vào cái gì mà tự tin như vậy? Tin tưởng mọi người nhất định sẽ ký kết khế ước linh hồn này với ông. Trương Tiêu Hàm đã sớm quyết tâm không ký kết khế ước linh hồn này, nhưng thấy không ai chịu ký kết với Tống Thần Sa, trong lòng không khỏi lo lắng thay ông, Tống Thần Sa này đã nhận việc mà không hề chuẩn bị gì. Không lẽ không âm thầm tìm trước vài người để họ đồng ý ký kết lúc này? Nàng lắc đầu, nếu là nàng, nhất định phải tìm trước một hai người phối hợp, phải biết mọi người đều có tâm lý đám đông, có người dẫn đầu, việc sẽ dễ dàng hơn, nhưng mà, chẳng lẽ Tống Thần Sa cũng không tán thành việc ký kết khế ước linh hồn này? Các vị, thời gian suy nghĩ cũng không còn nhiều, hãy quyết định đi, Tống Thần Sa cuối cùng bắt đầu rục rã. Trương Tiêu Hàm nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh đám người, muốn tìm ra phản ứng đặc biệt của ai đó. Tống sư huynh, nếu không ký kết thì sẽ thế nào? Câu hỏi này là điều mọi người đều muốn biết. Ánh mắt mọi người nhìn sang, người hỏi chính là Trương Tiêu Hàm. Thật là kỳ lạ, đa số tu sĩ trúc cơ hậu kỳ im lặng, mà tu sĩ trúc cơ trung kỳ không ai lên tiếng. Ngược lại là hai người xuất sắc nhất trong giai đoạn trúc cơ sơ kỳ đang đặt ra đủ loại vấn đề. Trương Tiêu Hàm lúc nào cũng xem nhẹ chính mình, hoàn toàn không biết trong mắt người khác, nàng chính là người xuất sắc nhất trong giai đoạn trúc cơ sơ kỳ đó. Không làm gì cả, phần thưởng sư môn hứa vẫn có hiệu lực, nhưng người không ký kết khế ước chỉ có thể tạm thời lưu lại chủ phong này. Dù sao, Tống Thần Sa dừng lại một chút, việc diễn luyện kiếm trận này vẫn là bí mật của sư môn. Cho nên người không ký kết khế ước cần phải phát hạ tâm ma đại thể, cam đoan không tiết lộ những gì đã biết hôm nay. Mọi người nhìn nhau, lại có một giọng nói hỏi, Tống sư huynh, khế ước linh hồn này có thể giải trừ không? Tống Thần Sa cười, đương nhiên là có thể. Trương Tiêu Hàm lại lẩm bẩm trong lòng, ký kết khế ước mà còn nghĩ giải trừ, đơn giản là nằm mơ. Khế ước linh hồn, nghe tên đã biết, khế ước này tác động lên linh hồn, làm sao dễ dàng giải trừ. Hơn nữa, suy nghĩ kỹ, khế ước này hoặc ký hoặc không, ký thì được lợi là tài nguyên tu luyện, trả giá là khi sư môn cần. Một khi sư môn cần, nàng phải tham gia kiếm trận, uy lực kiếm trận tất nhiên rất lớn, vậy thì đối mặt với địch nhân mạnh mẽ, nàng bỗng nhớ lại lời ám chỉ trước đây của Tống Thần Sa. Lại càng thêm kiên định quyết tâm không ký kết khế ước. Dù thế nào cũng không thể ký kết. Tống sư huynh, nếu chúng ta ký kết rồi nhưng giữa chừng đổi ý thì sao? Tống Thần Sa có lẽ không nghĩ tới lại có vấn đề này. Ông suy nghĩ một chút mới nói, việc ký kết khế ước là vì tu luyện kiếm trận, không ngại nói trước với chư vị một chút. Lúc tu luyện kiếm trận, cần mọi người hết sức và không chút do dự, bởi vì bất kỳ sai lầm nhỏ nào cũng dẫn đến thất bại kiếm trận. Cho nên mới phải ký kết khế ước này, nhờ sự ràng buộc của khế ước, việc vận dụng của chư vị trong kiếm trận mới có thể hoàn hảo. Đến lúc này Tống Thần Sa vẫn mỉm cười, rất kiên nhẫn, chư vị sư huynh, chúng ta không ngại ký kết trước khế ước, chỉ có ký kết mới hiểu được sự ràng buộc thực sự của khế ước. Đại gia mới không lo lắng như vậy. Long sư huynh đột nhiên nói, Tống sư đệ, ta ký kết khế ước với ngươi trước, tu vi của ta đã là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, đang cần tài nguyên của sư môn để đột phá kim đan. Không có sự ủng hộ của sư môn, ta kết đan vô vọng. Hơn nữa, dù không có sự ràng buộc của khế ước, cũng là sư môn bồi dưỡng ta mới có được thành tựu hôm nay. Đã đến lúc báo đáp sư môn, Tống Thần Sa gật đầu, Long sư huynh, sư môn sẽ không phụ lòng huynh. Trương Tiêu Hàm tin rằng lúc này Tống Thần Sa là thật lòng. Tống Thần Sa tất nhiên tin sư môn sẽ không phụ Long sư huynh. Nhưng Trương Tiêu Hàm không tin sư môn, nói thẳng ra là, nàng không tin quy củ trong thế giới tu tiên này, kẻ mạnh là trên, kẻ mạnh có quyền uy tuyệt đối, ngay cả đệ tử của mình cũng phải dùng khế ước để ràng buộc. Càng không thể tin tưởng, đừng nói gì kiếm trận cần khế ước, mà nên đưa kiếm trận ra để mọi người lựa chọn trước. Nghĩ vậy, ánh mắt lại nhìn chăm chú lên Tống Thần Sa, nàng đối với khế ước linh hồn kia vẫn rất tò mò. Tống Thần Sa nói, Long sư huynh, ký kết khế ước linh hồn là việc song phương cùng hoàn thành. Đây là nội dung khế ước chúng ta phải ký kết. Tống Thần Sa nói, giơ tay đánh một pháp quyết, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một màn sáng, trên màn sáng là mấy dòng chữ, nét chữ này và nội dung bên trong điểm sáng nhất trí. Hai người chúng ta mỗi người tách ra một tia thần thức rót vào khế ước này, rồi lại thu hồi lại, khế ước linh hồn sẽ được hoàn thành. Đơn giản như vậy sao? Trương Tiêu Hàm nghĩ đơn giản, nhưng cũng biết thực tế sẽ không đơn giản như vậy, bí mật của khế ước linh hồn chắc là ở pháp quyết đó. Tống Thần Sa trước tiên tách ra một tia thần thức cực nhỏ, rót vào màn sáng giữa không trung, Long sư huynh cũng làm y như vậy, hai tia thần thức nhỏ bé đến từ hai người rất nhanh liền chui vào màn sáng. Màn sáng lóe lên một vệt sáng, rồi hai tia thần thức đột nhiên hợp nhất, rồi lại nhanh chóng tách ra, bay về chỗ trán của chủ nhân. Trương Tiêu Hàm không chớp mắt nhìn chằm chằm Long sư huynh, muốn xem Long sư huynh có phản ứng gì. Long sư huynh nhắm mắt thể nghiệm một chút, rồi mặt không đổi sắc mở mắt ra. Tống Thần Sa cười, chúc mừng Long sư huynh, việc kết đan của Long sư huynh trong tầm tay. Long sư huynh lúc này mới cười, thấy mọi người nhìn ông, dường như đang chờ ông nói gì về việc ký kết khế ước. Liền nói, mọi người có thể yên tâm ký kết khế ước, ta không cảm thấy khó chịu gì cả. Đương nhiên rồi, Trương Tiêu Hàm thầm nghĩ, ngươi còn chưa tu luyện kiếm trận, chỉ sợ khi tu luyện kiếm trận thì sẽ không tự chủ được. Tống Thần Sa tiếp tục đảo mắt nhìn, nhanh chóng đảo qua khuôn mặt mọi người. Không hiểu sao, Trương Tiêu Hàm cảm thấy trong khoảnh khắc Tống Thần Sa nhìn về phía mình có chút trông đợi. Ông trông đợi điều gì? Ông không phải không muốn mình nổi bật trong nhóm tiểu bỉ sao? Ông chắc đã biết việc khế ước linh hồn này, tất nhiên không muốn mình ký kết khế ước như vậy, nhưng ông lại dùng ánh mắt trông đợi nhìn sang. Nàng làm sao biết được ý nghĩ mâu thuẫn của Tống Thần Sa lúc này? Tống Thần Sa cũng không muốn ký kết khế ước linh hồn này với Trương Tiêu Hàm, nhưng lại mong Trương Tiêu Hàm có thể chủ động đứng ra ủng hộ ông. Có lẽ bất kể là tu sĩ hay người thường, đàn ông đều có vài phần hư vinh. Tống Thần Sa nhanh chóng đảo mắt nhìn, rồi nói, các vị, thần thức của ta có hạn, khó mà từng người ký kết khế ước với chư vị, chúng ta có thể cùng lúc rót thần thức vào màn sáng kia. rồi khế ước sẽ được hoàn thành. Nói xong, ông ra hiệu với vài tu sĩ trúc cơ hậu kỳ khác, rồi lại tách ra một tia thần thức. Nhờ có tấm gương của Long sư huynh trước, hoặc là vì sự tin tưởng vào sư môn, hoặc là vì khát vọng tài nguyên tu luyện, điều mà tu sĩ trúc cơ hậu kỳ khát vọng nhất chính là tài nguyên tu luyện. Bởi vì họ chỉ cách kết đan một bước, kết đan thì thọ nguyên gần 500 năm, nếu kết đan vô vọng, hầu hết người chỉ còn chưa đến 100 năm thọ nguyên. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Nhìn hành động của họ, Trương Tiêu Hàm lại lặng lẽ lùi lại một bước, đã thấy quá trình ký kết khế ước linh hồn, ở lại đây nữa cũng không thích hợp. Trương Tiêu Hàm cũng không muốn đứng đây để mọi người biết nàng không ký kết khế ước. Nàng chắc chắn Tống Thần Sa sẽ không lập tức nổi giận, nhưng nàng không chắc phản ứng của những người khác. Mọi người đều ký kết khế ước, chỉ mình nàng không chịu ký kết mà không giải thích trước, thì nàng là người không tuân thủ quy củ, ở lại đây chỉ có thể trở thành mục tiêu công kích. Dù Tống Thần Sa không có bất kỳ biểu hiện bất mãn nào, những người khác chắc sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trương Tiêu Hàm đã có sự chuẩn bị tinh thần này, đã có ý định rời khỏi Huyền Chân phái, lúc này đã đến lúc, thừa lúc sự chú ý của mọi người đều tập trung vào màn sáng. Trương Tiêu Hàm lặng lẽ lùi lại một bước, rồi lại lùi lại một bước, bên tai dường như nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Trương Tiêu Hàm không để tâm. Chương 320 mù quáng theo. Trương Tiêu Hàm tập trung toàn bộ sự chú ý vào đám người. Nàng lặng lẽ lùi lại một bước, rồi lại lùi lại một bước, bên tai dường như nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhàng, có lẽ là ảo giác. Trên tay nàng đã có một tấm mặt nạ mỏng như cánh ve. Chưa đến một giây, mặt nạ này đã rơi lên mặt nàng. Không ai ngờ Trương Tiêu Hàm rời đi, sự chú ý của mọi người đều ở màn sáng giữa không trung kia, đều đang xem Tống Thần Sa làm sao cùng nhiều người ký kết khế ước cùng lúc. Hình ảnh Trương Tiêu Hàm cứ như vậy biến mất lặng lẽ sau lưng đám người. Rồi nàng lại lùi thêm, nàng không định nhìn nữa, nàng không muốn ký kết khế ước linh hồn với bất cứ ai, cũng không muốn ép buộc bất cứ ai ký kết khế ước này với mình. Nàng chỉ muốn bình yên. Khi Tống Thần Sa hoàn thành việc ký kết này, Trương Tiêu Hàm đã lùi ra xa vài chục bước, nàng thu liễm toàn bộ linh lực, lại che giấu hình dạng, không ai để ý đến việc sân trống này thiếu một người. Tống Thần Sa thu hồi thần thức, trong đầu thể nghiệm một chút, ký kết khế ước linh hồn với 10 người, cũng không cảm thấy có gì đặc biệt. Hơn nữa, ông cảm thấy quả thực có thể như trên thẻ ngọc nói. Chỉ cần tách ra một phần thần thức cực nhỏ, liền có thể cùng lúc ký kết khế ước với vài chục người. Ông không khỏi cảm thán, pháp thuật của tiên nhân thượng cổ thực sự quá mạnh mẽ. Vô thức, ông liếc nhìn về hướng Trương Tiêu Hàm, ông đã quyết định loại Trương Tiêu Hàm ra khỏi kiếm trận. Dù ký kết khế ước này, chỉ cần không tu luyện kiếm trận, khế ước cũng sẽ không có hiệu lực, nhưng khi nhìn xuống, ông không khỏi sững sờ, vị trí Trương Tiêu Hàm đứng ban nãy không thấy bóng dáng nàng. Ông không để ý nhìn quanh một chút, nhìn kỹ thì hơi giật mình, Trương Tiêu Hàm lại không có trong tầm mắt ông, ban nãy còn ở đó. Hắn bất động thanh sắc, tiếp tục nói, chúng ta đón lấy đi, lòng đang âm thầm suy nghĩ, Trương Tiêu Hàm đây là trốn đi chăng? Tống Thần Sa nói không nên lời, hắn tâm tình vừa mừng vừa lo, có lẽ là nửa vui nửa buồn. Hắn rất gần cùng trúc cơ trung kỳ tu sĩ ký kết khế ước, sau khi kết thúc Trương Tiêu Hàm vẫn không thấy tăm hơi, nên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, Tống Thần Sa làm ra một cái lời mời thủ thế, có tiền nhân đối chiếu, đám người cũng không có dị nghị, nhao nhao học phân ra một tia thần thức tới, thần thức vùi đầu vào trong màn sáng. Đột nhiên có người quái một chút, Tống Thần Sa ánh mắt rơi vào trên thân Đổng Vũ Uyên, nàng đứng nghiêm, không cùng đám người một dạng phân ra thần thức tới. Đổng sư muội, Tống Thần Sa ôn hòa nói, chỉ còn ngươi thôi. Đổng Vũ Uyên mặt không chút thay đổi nói, ta không ký kết cái này khế ước. Một câu nói như một thạch kích lên ngàn cơn sóng. Vốn là Tống Thần Sa tra hỏi thời điểm, ánh mắt của mọi người liền đều tập trung ở trên thân Đổng Vũ Uyên. Đổng Vũ Uyên cự tuyệt mới mở miệng, đại gia lập tức liền toàn bộ đều kinh ngạc. A, vốn là cho là Tống Thần Sa biết hỏi thăm nguyên nhân, hay là tỏ vẻ ra sự bất mãn. Những cái kia trúc cơ trung kỳ cùng hậu kỳ các tu sĩ cũng đã nhíu mày, nhưng Tống Thần Sa chỉ là ngắn ngủi địa a một tiếng, tiếp lấy ánh mắt lại lần nữa trở lại trên màn sáng, đi theo liền phân ra một tia thần thức tới. Tống Thần Sa không cho truy cứu, nhưng mà cũng không có nghĩa là những người khác liền từ bỏ ý đồ. Trương Tiêu Hàm dự đoán đến kết quả xuất hiện, Tống Thần Sa vừa phân ra một tia thần thức, liền có người gào to nói, Đổng sư muội, ngươi vì cái gì không chịu ký kết khế ước? Tống Thần Sa cũng không có nghĩ đến có người sẽ thay thế hắn đưa ra bất mãn, hay là căn bản không có nghĩ qua vấn đề này, bất quá đã có người đề nghị, hắn tự nhiên liền không tốt không có biểu thị ra, phân ra thần thức dừng lại. Tống Thần Sa nhìn về phía Đổng Vũ Uyên, cùng tất cả những người khác một dạng đang đợi đáp án này. Đổng Vũ Uyên lạnh lùng nói, Tống sư huynh cũng không có nói nhất thiết phải ký kết cái này khế ước, nếu là tự nguyện đó cũng không có cái gì, vì cái gì? Đáp án này gần như tiêu chuẩn, tất nhiên tự nguyện đó chính là lời thuyết minh có thể không đồng ý, thế nhưng là đám người cũng không phải muốn như vậy. Nhìn về phía Tống Thần Sa cùng Đổng Vũ Uyên, trong tầm mắt lập tức liền xuất hiện hồ nghi. Đổng Vũ Uyên không chịu ký kết cái này khế ước, có phải hay không biểu thị cái này khế ước có vấn đề? Tất cả mọi người ký kết, ngươi tại sao muốn ngoại lệ? Có có phải hay không là ngươi biết cái này khế ước bản thân có vấn đề gì? Ngươi chính là như vậy, tất cả mọi người việc làm, liền cho rằng nhất định là bảo hiểm, đối với có đặc lập độc hành người, liền ôm lấy địch ý, cho là hắn nhất định là hiểu rõ nội tình gì. Đổng Vũ Uyên lông mày dương lên, trong mắt bắn ra ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, căn bản vốn không đi xem là ai đang chất vấn, chỉ nhìn chăm chú lên Tống Thần Sa. Tống sư huynh, ngươi lúc trước nói lời không tính toán gì hết sao? Tống Thần Sa vẫn là cười ôn hòa, như thế nào không tính toán gì hết, mọi người đều có chí khác nhau, có một số việc là miễn cưỡng khó lường, đại gia cũng là có ý tốt, sư môn vì chúng ta đệ tử sáng tạo ra điều kiện ưu việt như thế. Sư muội Thiên Linh căn tư chất, niên kỷ lại nhẹ, dưới mắt đã là trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, nếu là ở linh mạch chỗ tu luyện, đại khái không đến bao lâu liền sẽ lên cấp, đại gia cũng là tiếc hận thôi. Tống Thần Sa thật đơn giản một câu nói, liền đem những ý đồ khác của người khác xóa đi. Đổng Vũ Uyên nghe vậy, cũng không có nhiều lời, nhưng mà thần sắc trên mặt tỏ vẻ ra là nàng tuyệt sẽ không ký kết khế ước. Tống Thần Sa tất nhiên nói như vậy, đám người còn nhất thời không tốt truy cứu, nhưng đã có người ở trong lòng âm thầm quyết định, chờ Tống Thần Sa sau khi rời đi, không, chờ cái chương trình này sau khi kết thúc, lập tức liền nắm chặt Đổng Vũ Uyên, nhất định phải hỏi tham gia nàng vì cái gì không ký kết khế ước tới. Càng có đã ký kết khế ước người liền trong lòng âm thầm hối hận. Chính mình tại sao như vậy lỗ mãng mà ký kết khế ước đâu? Tống sư huynh, ta cũng không ký kết khế ước, trúc cơ sơ kỳ trong tu sĩ, có người thu hồi vừa mới phân đi ra thần thức, mở miệng nói ra, có dẫn đầu, liền có mù quáng theo, lại có mấy người do dự thu hồi thần thức của mình. Nhìn qua Tống Thần Sa, Tống Thần Sa chỉ mỉm cười, có thể a, bất quá phải nghĩ kỹ, các ngươi có thể hay không có đồng sư muội Thiên Linh căn tư chất, có thể hay không không tá trợ sư môn ủng hộ mạnh mẽ liền có thể tấn cấp. Tống Thần Sa lời nói xong, thu hồi thần thức người liền lại do dự, bọn hắn nhìn nhau một chút, có người lại lần nữa đem thần thức đưa đến trong màn sáng. Nhưng cũng có ba người bất vi sở động, Tống Thần Sa cũng không có khuyên bảo, đem hắn phân ra thần thức đưa vào trong màn sáng, tiếp lấy cùng đám người cùng một chỗ thu hồi thần thức. Khế ước cuối cùng hoàn thành, ánh mắt mới lại một lần nữa quét mắt đám người một lần. Ôn hòa hỏi, Trương sư muội, vừa mới ta còn nhớ rõ ta thấy được hắn, Tống Thần Sa cũng không nguyện ý hỏi tham gia những lời này đến. Thế nhưng là hắn không thể không hỏi. Hắn cùng đám người cùng một chỗ tổng cộng là 60 vị. Trừ bỏ hắn cùng Đổng Vũ Uyên, còn có sau ra khỏi ba người, ký kết khế ước nên 55 phần, thế nhưng là thiếu đi một phần. Hắn không thể ra vẻ không biết, Trương Tiêu Hàm lúc này thân hình đã ẩn ở trong sương mù khói trắng. Ký kết khế ước một màn toàn bộ đều rơi vào trong mắt của nàng. Nghe được Tống Thần Sa mở miệng hỏi thăm, thân thể tiếp tục hướng trong sương trắng lùi lại mấy bước. A, Trương sư muội đâu, vừa mới đúng là ở đây a. Không chỉ một người kinh ngạc, thần thức bốn phía bay đi. Nhưng Trương Tiêu Hàm thân hình ẩn tại trong xương trắng vừa có thể ngăn cản tu sĩ tu luyện, cũng có thể cách trở tu sĩ thần thức, Tống Thần Sa cũng cùng đám người cùng một chỗ nhìn chung quanh. Đổng Vũ Uyên cự tuyệt ký kết vốn là để cho đại gia lòng sinh nghi hoặc. Trương Tiêu Hàm mất tích tựa hồ càng có thể lời thuyết minh cái gì. Tìm xem một chút, Trương sư muội sao có thể tại chúng ta dưới mí mắt tiêu thất. Long sư huynh mặt âm trầm nói, Trương Tiêu Hàm mặc dù ngày bình thường không nói nhiều, tựa hồ vẫn không có gây nên người khác bao lớn chú ý. Thế nhưng là nàng làm ra mỗi một sự kiện đều cho người khác ấn tượng cực sâu sắc. Giống như trước mắt đột nhiên mất tích, sẽ không đi bao xa, nàng có phải hay không núp ở trong xương trắng. Thần thức cùng thực hiện song trọng bắn phá phía dưới, cơ hồ không có góc chết, ngoại trừ xương trắng, Trương Tiêu Hàm không có khả năng trốn ở những địa phương khác. Nhất định là khế ước có vấn đề, Trương Tiêu Hàm mới trốn. Trong nháy mắt, đây cơ hồ là tất cả mọi người ý nghĩ, thối lui ra mấy người âm thầm may mắn lấy, thế nhưng là biểu tình của những người khác nặng hơn đứng lên. Tống Thần Sa trên mặt trước sau như một nụ cười cũng đã biến mất. Trương Tiêu Hàm vậy mà trốn đi, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng Trương Tiêu Hàm là trốn đi. Trương Tiêu Hàm vốn là không có ý định tại trong tiểu bỉ chiến thắng. Hắn biết nàng nghe hiểu ám hiệu của mình, hắn cũng biết Trương Tiêu Hàm mặc dù mặt ngoài cái gì cũng không từng biểu lộ ra, nhưng mà đáy lòng nhất định là đang tại hoài nghi cái này linh hồn khế ước. Nói lời trong lòng, nếu là Tống Thần Sa ở vào vị trí của nàng, hắn cũng sẽ không ký kết, mặc dù không biết Trương Tiêu Hàm là dùng thập yêu phương thức biến mất. Nhưng mà đây có lẽ là một loại lựa chọn tốt, so với trắng trợn cự tuyệt, lặng yên im lặng tiêu thất có thể tốt hơn. Không nói đến đan tông lớn như vậy, nếu là hữu tâm trốn, là rất khó bị tìm đi ra ngoài, chính là Trương Tiêu Hàm trưởng môn thân truyền đệ tử thân phận. Không chịu ký kết cái này linh hồn khế ước, cũng nhất định nói là không thông, nhất là hắn còn biết Trương Tiêu Hàm trong tay có nhiều như vậy có thể phụ trợ tu luyện đồ vật. Trương Tiêu Hàm nếu là hữu tâm ẩn núp, đừng nói mấy năm, chính là mười mấy năm cũng biết không có chuyện, đến trong xương trắng tìm xem. Không có chờ được Tống Thần Sa nói chuyện, Long sư huynh liền trước tiên phân phó xuống, ngoại trừ Đổng Vũ Uyên cùng Tống Thần Sa, tất cả mọi người bắt đầu chuyển động, Tống Thần Sa đứng tại chỗ không hề động, Đổng Vũ Uyên cũng không nhúc nhích, ba người kia chỉ mong lấy Đổng Vũ Uyên động tác, Đổng Vũ Uyên bất động, bọn hắn cũng bất động, bọn hắn nghiễm nhiên đã đem Đổng Vũ Uyên xem như bọn hắn thủ lĩnh. nhìn qua đám người tư tán phân tán đến trong sương trắng. Tống Thần Sa Tâm lại có chút khẩn trương, nhìn thấy đám người phát hiện mình mất tích, Trương Tiêu Hàm liền không lại dừng lại, nàng cực nhanh hướng dưới núi thối lui, người khác không cách nào tại trong sương trắng vận dụng linh lực. Nàng là không tồn tại cái vấn đề này, thời gian uống cạn nửa chén trà, nàng rời đi sương trắng phạm vi, không hề dừng lại một chút nào, tùy ý tìm một đầu đường xuống núi tuyến liền chạy vội tiếp. Quả nhiên là có vấn đề a, vừa hướng phía dưới chạy, một bên cảm thán, Tống Thần Sa nhất định là đã sớm biết linh hồn khế ước sự tình. Hắn là không hy vọng chính mình ký kết cái này khế ước. Mặc dù là cùng hắn, Trương Tiêu Hàm vẫn là đem Tống Thần Sa nghĩ đến quá tốt rồi. Trước đây, Tống Thần Sa còn không biết linh hồn khế ước, hắn chỉ biết là tu hành kiếm trận sau sẽ bị lạc bản thân. Nếu là vẻn vẹn ký kết một cái linh hồn khế ước, Tống Thần Sa cũng chưa chắc sẽ ám chỉ cho Trương Tiêu Hàm. Chương 321, thu lấy tỷ trùng, xuyên qua đến thế giới này sau từng màn tại Trương Tiêu Hàm trong đầu chọc lại cực nhanh mà biểu. Diễn một lần, không nghĩ tới lại phải kinh lịch một lần đào vong, phía trước một lần là thoát đi Trương gia, lần này là thoát đi giải cứu qua chính mình Huyền Chân phái. Đã sớm từng lần một mà nghĩ qua cái vấn đề này, cũng nghĩ qua một khi thoát đi sau làm như thế nào đi làm. Trương Tiêu Hàm trong lòng cực kỳ tỉnh táo, thế nhưng là tiếc nuối vẫn không thể tránh khỏi nổi lên trong lòng. Cô đơn cùng tịch mịch một mực kèm theo nàng, nhưng là bây giờ, loại kia sâu tận xương tủy cô tịch lại một lần nữa nổi lên trong lòng. Đồng thời nổi lên trong lòng, còn có một loại nhàn nhạt và vẫy không ra bi ai. Cực nhanh đi tới, cước bộ chưa từng thả chậm, nàng biết nàng sẽ không bị đuổi kịp cũng sẽ không bị phát hiện. Trên núi các tu sĩ sẽ không dễ dàng rời đi, mà Tống Thần Sa, nghĩ đến cái này tên, trong đầu không khỏi hiện ra ban sơ gặp nhau thân ảnh. Cái kia dương quang một dạng nụ cười, cặp kia vươn ra hai tay, cước bộ của nàng dừng lại một chút, quay đầu nhìn sang bị sương trắng che lại sơn phong, xa xa, chỉ có sương trắng, không thấy sơn phong. Trương Tiêu Hàm nhắm một con mắt lại, lại dương lên thời điểm, nàng đã quay đầu lại, Trương Tiêu Hàm cực nhanh dưới đất núi, mãi cho đến chân núi, Trương Tiêu Hàm cũng không có nhìn thấy có người rời đi chủ phong. Chẳng lẽ là Tống Thần Sa căn bản vốn không để ý chính mình biến mất? Hay là trên núi lại ngoài định mức có biến cố gì? Cẩn thận lý do, Trương Tiêu Hàm vẫn không có tế ra phi kiếm, bất quá nàng vẫn là tại trên thân chụp một cái khinh thân phù. Mắt thấy thái dương ngày càng ngã về tây, nàng đi tới chân núi, trước mặt là một mặt bóng loáng vách đá, nàng bốn phía nhìn một chút, thần thức tiếp xúc qua đi, trên vách đá một cái to lớn màu đen cửa hang yên tĩnh cùng lúc trước một dạng. Trương Tiêu Hàm không do dự, biến mất thân hình chui vào đến trong cửa hang. Linh khí nồng nặc đảo qua thân tâm mỏi mệt, Trương Tiêu Hàm hít vào một hơi thật dài, đi thẳng về phía trước, một đường yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì âm thanh. Trương Tiêu Hàm hay là đem thần thức tứ tán, không chỉ có quan sát đến trước người, còn có sau lưng, đi một hồi lâu, Trương Tiêu Hàm cuối cùng đứng xuống chân, trước mặt là màu đen mặt nước, trong lúc đó nước bùn cùng nham thạch hỗn hợp lấy, một mực lan tràn, trong tầm mắt căn bản không có điểm cuối. Trương Tiêu Hàm cẩn thận tra xét bốn phía, không thấy nửa cái bóng người, cũng không có nhìn thấy tỷ trùng thân ảnh. Nàng do dự một chút, tung người nhảy lên gần nhất một khối nham thạch, đứng ở trên khối nham thạch này, nhìn bốn phía, tưởng tượng huyễn tượng chưa từng xuất hiện, chung quanh vẫn là mờ mịt lấy, ánh mắt cũng không nhìn thấy dưới nước có hay không những cái kia kỳ quái tiểu côn trùng. Lại hướng phía trước đi tới một khoảng cách, cũng nhìn thấy thưa thớt tỷ trùng, thế nhưng là Trương Tiêu Hàm vẫn là không có cảm nhận được huyễn tượng. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình biến mất thân hình nguyên nhân? Trương Tiêu Hàm không muốn lại tiến vào đến trong ảo giác. Nàng một thân một mình, cũng không hiểu rõ những thứ này tỷ trùng. Vạn nhất gặp phải chút ngoài ý muốn, tự cứu khả năng tính đều không lớn, lựa chọn một chỗ tỳ trùng thưa thớt chỗ, Trương Tiêu Hàm thi triển một cái pháp quyết, thần thức bao phủ lại dưới nước một cái nho nhỏ tỳ trùng. Phân ra cực kỳ nhỏ bé thần niệm, Trương Tiêu Hàm rất nhanh liền khống chế lại một cái tỳ trùng. Cẩn thận lý do, Trương Tiêu Hàm vẫn là khống chế tỳ trùng rời đi hắc thủy. Bơi vào bờ, mới một cước nghiền nát con trùng này, tế ra hồn phiên, đưa tay đánh một cái pháp quyết, một cái mắt thường cũng không thể nhìn thấy ký hiệu rơi vào tỳ trùng trên thân. Rất nhanh, một cái so tỳ trùng còn muốn nhỏ bóng đen nhàn nhạt thoát ly tỳ trùng cơ thể. Chỉ ở tỳ tái tạo lại thân thể phía trên mờ mịt một chút, liền nhanh chóng mà bị hồn phiên hút vào. Trương Tiêu Hàm tâm thần cùng hồn phiên tương liên, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền biết hồn phiên nội phát sinh hết thảy, tỳ trùng hồn phách tiến vào hồn phiên nội, lập tức liền bắt đầu hấp thu lên hồn phiên nội linh khí tới. Nó tốc độ hấp thu rất nhanh, bóng đen nồng độ cũng dần dần tăng cường. Trương Tiêu Hàm im lặng chờ lấy, hồn phiên nội linh khí đủ nhiều, tỷ trùng hấp thu cực kỳ bé nhỏ, một khắc đồng hồ sau, cái này chỉ tỷ trùng hồn phách liền cơ hồ là mực tầm thường màu sắc. Hấp thu no rồi linh khí, tỷ trùng truyền lại trở về thỏa mãn tin tức, cũng không từng giống Vương Sơn phóng thích ra hồn phách như vậy cừu hận. Trương Tiêu Hàm lúc này mới hơi yên lòng, tỷ trùng cũng là sinh mệnh, lại chưa từng tổn thương nàng, nàng giết chết bọn chúng, lấy được tha môn hồn phách, bản thân liền là một loại không đạo đức hành vi, nếu là lại để cho tha môn hồn phách tràn đầy cừu hận. Trương Tiêu Hàm trong lòng lúc nào cũng không còn thoải mái, cũng không phải là già mồm, cái này cũng là một loại mâu thuẫn trong lòng. Tại Trương Tiêu Hàm trong ý nghĩ, còn có, người không phạm ta, ta không phạm người, khái niệm, cũng có tôn trọng sinh mệnh ý nghĩ, săn giết yêu thú thời điểm, dù sao yêu thú cũng tại đối với nàng sinh mệnh sinh ra uy hiếp. Thế nhưng là giết chết những thứ này tỷ trùng, chính là vì mưu đồ linh hồn của bọn chúng, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đối với nàng hành vi của mình có chút khinh bỉ. Bất quá Trương Tiêu Hàm cũng chính là khinh bỉ như vậy một hồi, liền đem ý nghĩ này buông xuống. Nàng cần những thứ này có thể chế tạo ảo ảnh tỷ trùng. Nàng vẫn hết sức cẩn thận, lần thứ hai cũng chỉ tìm đến 5 con tỷ trùng, lại là đồng dạng một phen thao tác, trên mặt nàng thoáng hiện nụ cười, những con tỷ trùng này căn bản không phát hiện nàng. Nàng tuy chưa biết rõ nguyên lý chế tạo ảo ảnh của tỷ trùng, song nàng tưởng tượng rằng nó nên nằm trong phạm vi công kích thần thức. Như vậy, tỷ trùng sẽ không tiến hành công kích thần thức đối với nàng. Lẽ nào mặt nạ trên mặt nàng không những có thể che giấu hình hài, mà còn có thể tránh né sự dò xét của thần thức tu sĩ chăng? Ý nghĩ này khiến nàng phấn chấn, nếu mặt nạ quả thật có thể tránh né sự dò xét của thần thức tu sĩ, thì sự an toàn chẳng phải càng thêm vững chắc. Trương Tiêu Hàm cũng không vì tỷ trùng không phát giác nguy hiểm mà lơ là. Nàng vẫn hết sức cẩn trọng, dần dần tăng số lượng tỷ trùng được khống chế. Trương Tiêu Hàm đã đánh giá thấp chính mình, bản thân nàng vốn là người tu luyện thần thức lần thứ hai. Thần thức vốn đã cường đại, lại thêm tu tập, tu hồn, linh hồn càng thêm cường tráng. Tỷ trùng tuy giỏi tạo ảo ảnh, song thần thức của từng con tỷ trùng trước mặt Trương Tiêu Hàm quả thực không đáng kể. Mắt thấy trong hồn phiên đã có hơn ngàn con tỷ trùng, Trương Tiêu Hàm mới dừng lại. Ngàn con tỷ trùng này tiêu hao linh khí trong hồn phiên không nhiều, mà Trương Tiêu Hàm cũng đã phòng bị chu đáo, linh khí dự trữ trong hồn phiên cũng đầy đủ. Tính toán thời gian, trời ngoài động cũng sắp tối. Trương Tiêu Hàm ngừng việc săn bắt tỷ trùng, quen đường rời khỏi sơn động. Sau khi phân biệt phương hướng, nàng nhận ra vị trí hiện tại cách động phủ của nàng ở sư môn rất xa. Dĩ nhiên, nếu tế ra phi kiếm thì tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều. Trương Tiêu Hàm chưa định lập tức rời khỏi sơn môn, đối với việc một mình đi qua rừng yêu thú, nàng vẫn còn e ngại, huống hồ linh khí nơi đây lại dồi dào như vậy, mà tu vi của nàng vẫn chỉ ở trúc cơ sơ kỳ. Ý định của nàng là phải nâng tu vi lên đến trúc cơ trung kỳ mới có phần an tâm. Bóng tối đối với tu sĩ chưa bao giờ là vấn đề, nhất là với Trương Tiêu Hàm, thần thức cường đại của nàng có thể nhìn thấy rất xa. Nàng đứng tại cửa hang trên vách đá vài giây, đã tìm được phương hướng. Tuy phương hướng đã đúng, song việc di chuyển trên mặt đất và bay trên trời là hai khái niệm khác nhau. Bay trên trời là đường thẳng nối hai điểm, còn trên mặt đất, không những phải vượt qua đỉnh núi, mà còn phải đi vòng quanh đường núi, hoặc bất ngờ gặp phải một đầm nước nào đó. Trương Tiêu Hàm đi suốt nửa đêm, cũng chỉ mới vượt qua một ngọn núi không người ở. Nơi đây đã gần đến phía sau núi, Trương Tiêu Hàm chưa từng biết Đan Tông lại rộng lớn đến vậy. Lại có nhiều nơi không người ở như thế. Đứng trên đỉnh núi, nàng thật sự không muốn dùng chân đo đạc nữa, lại giấu hào quang phi kiếm dưới mặt nạ, gần như áp sát đỉnh núi. Trương Tiêu Hàm cố gắng giảm độ cao bay, tốc độ quả nhiên nhanh hơn gấp bội. Đến nửa đêm, Trương Tiêu Hàm đã đến đầm nước dưới thác nước. Đêm xuống đầm nước, ngoại trừ tiếng thác nước ầm ầm, tất cả đều chìm trong tĩnh lặng. Đây là một sự tương phản kỳ lạ, sự ồn ào náo động của thác nước và sự yên tĩnh của bóng đêm cùng tồn tại, lại mang đến cảm giác thanh bình an tĩnh. Thần thức quét qua, mọi thứ xung quanh đều thu vào tầm mắt, sâu bọ chim thú dường như đều đang ngủ say. Trương Tiêu Hàm nhìn đầm nước một hồi, mới nhẹ nhàng thở dài, tung người bay lên, xuyên qua màn nước tung tóe của thác, thân hình vốn đã ẩn mình của Trương Tiêu Hàm lại một lần nữa biến mất. Sự mất tích của Trương Tiêu Hàm không hề được loan báo ầm ĩ, song trong lòng những tu sĩ còn lại đều để lại bóng tối. Trương Tiêu Hàm nhất định là vì trốn tránh việc ký kết khế ước linh hồn, nhưng nàng làm sao lại biến mất dưới con mắt mọi người như vậy? Không tìm thấy Trương Tiêu Hàm, cùng với việc Đổng Vô Uyên và bốn người kia không chịu ký kết khế ước, tất cả mọi người mặt nặng mày nhẹ đứng trên đất trống trước tinh xá. Tuy Long sư huynh tu vi cao nhất, song thân phận Tống Thần Sa lại cao hơn hắn. Long sư huynh chỉ trầm mặt đứng vững, chờ quyết định của Tống Thần Sa. Tống Thần Sa vỗ ra ngọc giản, trước đưa đến trước mặt Long sư huynh. Phần ngọc giản này, đại gia hãy đọc, rồi sau đó tu luyện trước. Chuyện này ta còn phải tâu báo với trưởng môn. Sau đó nhìn Đổng Vô Uyên và mấy người kia, Đổng sư muội, các ngươi cùng ta xuống núi thôi, nhận lấy phần thưởng, song mấy vị cần phải phát thề độc, tất cả những gì nghe thấy hôm nay đều sẽ không tiết lộ. Yêu cầu của Tống Thần Sa cũng không quá đáng, nếu Tống Thần Sa không nhắc đến điều này, Đổng Vũ Uyên và mấy người kia mới có thể sinh nghi. Liền rất sảng khoái mà đồng ý thề, chờ tất cả mọi người đọc ngọc giản xong, Tống Thần Sa mới ra hiệu Đổng Vũ Uyên và bốn người kia theo hắn rời đi. Việc ký kết khế ước coi như thuận lợi, ngoại trừ sự biến mất bất ngờ của Trương Tiêu Hàm, Tống Thần Sa trên mặt vẫn ôn hòa, song trong lòng lại có chút thất vọng. Trương Tiêu Hàm không tin tưởng hắn, thậm chí không cho hắn cơ hội giải thích, nhưng Trương Tiêu Hàm làm sao lại biến mất không một tiếng động như vậy? Đột nhiên Tống Thần Sa nhận ra mình chưa thực sự hiểu rõ Trương Tiêu Hàm. Vẻ mặt khiếp sợ ngày xưa, nỗi sợ hãi ngày xưa, sự ngưỡng mộ ngày xưa, từng cảnh tượng vụt qua trong đầu hắn. Lúc nào, ánh mắt nàng bắt đầu có sự thay đổi? Phải chăng là từ khi nàng trúc cơ? Không, là sau khi nàng rời khỏi Tiên Nông động phủ, từng cảnh tượng trong đầu nhanh chóng thoáng qua, mãi đến cảnh Trương Tiêu Hàm đánh thắng Trương Hướng Thà, lúc nào, trên khuôn mặt nàng bắt đầu toát ra hào quang tự tin. Lúc nào trên người nàng lại có nhiều bí mật đến vậy? Chương 322 Tuế Nguyệt, tu tiên không kể tuế nguyệt, thời gian một năm, đối với những tu sĩ đắm chìm trong tu luyện thì quá ngắn. Nhưng đối với một số người, một năm này lại quá dài, đủ để làm được nhiều việc. Trong thạch thất dưới mặt đất không ai quấy rầy, Trương Tiêu Hàm căn bản không cảm nhận được thời gian trôi qua. Nàng chỉ cảm nhận được sự tăng trưởng chậm chạp của tu vi. Vòng quanh một lượt lớn, nàng vẫn không thể chọn lựa khác ngoài cô độc. Một năm thời gian, dù đắm chìm trong tu luyện, tâm tính Trương Tiêu Hàm cũng dần dần thay đổi. Thỉnh thoảng, nàng cũng biết dừng tu luyện, nghĩ về bên ngoài, nghĩ về những người nàng tiếp xúc trong thế giới này, càng ngày càng có cảm giác cô độc nơi đất khách quê người. Nàng cảm thấy mình trở nên lạnh lùng, thiếu thốn tình cảm, dù nghĩ đến Tống Thần Sa, trong lòng cũng không còn chút gợn sóng. Nàng cẩn thận phân tích tình cảm của mình, giống như một người ngoài cuộc. Phải thừa nhận, Tống Thần Sa là người đàn ông xuất chúng mà nàng từng tiếp xúc. Dung mạo tốt, cách đối nhân xử thế cũng tốt, khó tìm ra người nào sánh bằng. Song đây không phải kiếp trước, nếu là kiếp trước, người đàn ông như vậy nên được giữ chặt trong tay. Đáng tiếc đây không phải kiếp trước, người đàn ông như vậy không thể nắm giữ. Tu vi có thể thay đổi tâm tính của một người, bất luận nam hay nữ. Đôi khi, Trương Tiêu Hàm cũng nghĩ đến Lưu Dương và Đổng Vũ Uyên. Nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng thường trực của họ, liệu mình có trở nên như vậy không? Dường như, nàng đã rất lâu không cười. Cho dù tu vi nàng tiến thêm một bước nhỏ, thành công tấn cấp đến trúc cơ trung kỳ, nàng cũng không cười, cũng không có ý định tự chúc mừng. Nàng thậm chí ít khi hồi tưởng kiếp trước, nàng không muốn liên tục nhắc nhở mình là người bị cả hai thế giới bỏ rơi. Trương Tiêu Hàm không nhận ra mình đã có triệu chứng trầm cảm nhẹ. Đối với một cô gái giàu tình cảm, 10 năm kinh nghiệm sống thay đổi lớn, hơn phần nửa thời gian sống trong cô độc, không có bạn bè để tâm sự, cảm thấy bực bội là chuyện hết sức bình thường. May thay, nàng vẫn biết việc mình cần làm, biết mục tiêu ngắn hạn của mình, biết trong thế giới này còn có một sinh mệnh cô độc giống như nàng đang chờ nàng. Cũng biết khi nàng rời khỏi thạch thất dưới mặt đất này, nàng phải dứt khoát, nàng thu dọn đồ đạc, đeo chiếc nhẫn đen vào tay trái, nàng biết mục tiêu tạm thời của mình, song quá trình cụ thể lại chưa có manh mối, song dù sao đi nữa, nàng phải rời đi, một năm thời gian, thế giới bên ngoài dường như không có bất kỳ thay đổi nào. Đầm nước dưới thác vẫn u tĩnh như vậy, Trương Tiêu Hàm vẫn như thường lệ đeo mặt nạ tàng hình. Bay khỏi thác nước, một năm không thấy ánh nắng trở nên chói mắt lạ thường, Trương Tiêu Hàm nheo mắt, để mình từ từ thích ứng, quan sát chung quanh, con người thật kỳ lạ, vừa trở về hiện thực, tâm tình lập tức thay đổi, khác hẳn với suy nghĩ trong thạch thất, đứng bên đầm nước, Trương Tiêu Hàm lại sắp xếp lại suy nghĩ của mình, kế hoạch thay đổi đôi chút, không lộ diện, tự nhiên không thể giao lưu với giao ngư trong đầm, Trương Tiêu Hàm đứng bên đầm nước rất lâu, cũng không thấy giao ngư có ý định nổi lên, liền lặng lẽ rời đi, trong đan tông. Không, nên là trong huyền chân phái, vẫn u tĩnh như vậy, đi lên đường núi, cũng không thấy tu sĩ nào, chẳng mấy chốc Trương Tiêu Hàm đã đến quảng trường nội môn quen thuộc nhất, cũng cuối cùng gặp được bóng dáng tu sĩ khác, tu sĩ đó mặc trang phục nội môn huyền chân phái, không nhiều, họ ra vào ở đại sảnh nhiệm vụ, nửa canh giờ, Trương Tiêu Hàm thậm chí không thấy mấy khuôn mặt quen thuộc, còn phòng nghị sự thì không thấy ai ra vào, Trương Tiêu Hàm đứng một lúc, cuối cùng thấy một bóng dáng quen thuộc, chính là Vương Diễm Thu mà Trương Tiêu Hàm không muốn đáp lời. Cùng nàng là một nữ tử xa lạ, Trương Tiêu Hàm không chờ đợi nữa, nàng quay người hướng về phía động phủ cũ của mình, động phủ của nàng ở nơi cư trú của một nhánh Yến Đạo Huyền Chân phái. Trên đường núi này hầu như không gặp ai, chưa đầy một canh giờ, nàng đã đứng gần động phủ của Vương Lâm và Lưu Dương. Nhiều năm ở cùng một chỗ, khiến Trương Tiêu Hàm vô cùng kiên nhẫn, nàng tìm một gốc cây lớn đứng vững, lặng lẽ nhìn hai động phủ đó, mãi đến khi trời tối, động phủ cũng không thấy ai ra vào, Trương Tiêu Hàm không vội vàng tiến lên. Không nhìn ra trong động phủ có người hay không, trong huyền chân phái, Trương Tiêu Hàm tự nhận những người quen thuộc và đáng tin cậy chỉ có Lưu Dương và Vương Lâm. Nàng đã loại bỏ Tống Thần Sa, Trương Tiêu Hàm lặng lẽ đứng bên ngoài hai động phủ, một năm qua nàng tự mình vượt qua, nàng không để ý thời gian một ngày, bóng đêm dần dần bao phủ thế giới chung quanh, không những động phủ của Vương Lâm và Lưu Dương, tầm mắt và thần thức bao phủ vài động phủ khác cũng không có động tĩnh gì. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một lúc, quay người lặng lẽ rời đi, chẳng mấy chốc, nàng đứng trước một kiến trúc khác. Nàng còn một người xem như quen thuộc, Tống Thiên Vũ, phòng đan huyền chân phái xem như một trong những nơi náo nhiệt nhất. Nơi đó xưa nay không thiếu tu sĩ, không những tu sĩ của nhánh Khổng Giang Sư Thúc, mà các tu sĩ khác cũng mượn phòng đan này luyện đan. Trương Tiêu Hàm nhìn một lúc, trời đã tối, trong phòng đan cũng không thấy ai đi lại, bóng tối không phải là cớ để kết thúc việc luyện đan. Bóng tối đối với tu sĩ không khác gì ban ngày, qua cánh cửa phòng đan mở hé, cũng không thấy bóng người đi lại. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một lúc, lấy ra một ngọc phù từ giới chỉ chữ vật. Thấp giọng nói vài câu với ngọc phù, rồi buông tay, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một ngọc phù, nhanh chóng bay về phía phòng đan, Chờ không lâu, chưa đến nửa khắc đồng hồ, cửa lớn phòng đan đột nhiên xuất hiện bóng dáng một người đàn ông. Hắn ra khỏi cửa, nhìn chung quanh, rồi đi về hướng xuống núi, dường như mục đích là quảng trường. Người này chính là Tống Thiên Vũ. Một năm thời gian, Tống Thiên Vũ hầu như không thay đổi gì, hắn vẫn trầm ổn như cũ. Trương Tiêu Hàm lặng lẽ theo sau Tống Thiên Vũ, thần thức liên tục lan rộng ra ngoài, ngoại trừ nàng không ai theo Tống Thiên Vũ. Tống Thiên Vũ dường như không biết phía sau có người theo dõi. Hắn đi xuống núi một lúc, đột nhiên dừng lại, dường như nhớ ra điều gì, lại đi về một lối rẽ bên cạnh. Lối rẽ này Trương Tiêu Hàm không quen thuộc, song trên toàn bộ đường núi cũng không thấy ai đi theo. Trương Tiêu Hàm đưa tay gỡ mặt nạ, thân ảnh từ từ hiện ra. Tống Thiên Vũ dường như rất quen thuộc nơi này, hắn nhanh chóng rời khỏi lối rẽ, đi trong rừng cây bên cạnh. Chẳng mấy chốc, trong rừng cây rậm rạp xuất hiện một khoảng đất trống hơi trống trải. Nơi này có một bộ bàn ghế đá, không nhiễm bụi trần. Trương Tiêu Hàm thần thức đã sớm nhìn thấy nơi này, thấy Tống Thiên Vũ đi đến đứng bên cạnh bộ bàn ghế đá, mới quay đầu lại, ánh mắt hai người gặp nhau, vài giây ngắn ngủi, Tống Thiên Vũ nhìn Trương Tiêu Hàm, không ngạc nhiên, cũng không xa lạ, giống như mới gặp nhau ngày hôm qua. Trương Tiêu Hàm cũng nhìn Tống Thiên Vũ, đối với người đàn ông này, Trương Tiêu Hàm tự nhận không hiểu rõ, song điều đó không ảnh hưởng đến sự tin tưởng của nàng đối với hắn. Không phải tin tưởng vô điều kiện, Trương Tiêu Hàm vẫn nhớ việc hắn lợi dụng Trương Hiểu Tuệ, nhớ việc hắn hại chết hai em trai song sinh của Trương Tiêu Hàm, càng nhớ việc hắn khi xưa giả vờ thân thiết rồi lại quay mặt. Trương sư tỷ, người tu tiên chỉ xem tu vi chứ không xem tuổi tác. Tống Thiên Vũ quan sát Trương Tiêu Hàm rồi mở lời trước, đồng thời ra hiệu mời ngồi. Trương Tiêu Hàm không ngồi xuống, nàng đứng tại chỗ, cách Tống Thiên Vũ 4-5 mét, không phải cảnh giác, Trương Tiêu Hàm đã không quen thân thiết với người khác, lắc đầu. Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên không biết nên nói gì, đã qua một năm chưa từng mở miệng nói chuyện, cũng làm cho nàng nhất thời lúng túng, không biết nên từ đâu nói tiếp. Chần chờ một chút, nàng chậm rãi nói, Tống sư đệ, ta còn có thể xưng hô với ngươi như vậy sao? Trong lời này ẩn hàm rất nhiều ý nghĩa, Tống Thiên Vũ tựa hồ đã hiểu. Tống Thiên Vũ nở nụ cười, bất quá nụ cười có phần miễn cưỡng, đáp, Trương sư tỷ, người tổng hội vô duyên vô cớ mất tích rất lâu, rồi lại đột nhiên xuất hiện, ta đã quen rồi, có thể nói cho ta biết những chuyện xảy ra sau khi ta mất tích không? Trương Tiêu Hàm không khách khí hàn huyên, trực tiếp hỏi. Tống Thiên Vũ gật gật đầu, chần chờ một chút, giống như đang suy nghĩ nên mở lời như thế nào, rồi mới nói, đã hơn một năm rồi, nói khó tả hết, từ tiểu bỉ kết thúc, ta liền không còn thấy ngươi nữa. Lưu Dương sư tỷ cùng Vương Lâm sư huynh cũng không biết tung tích của ngươi, cũng chẳng ai nhắc đến ngươi, phảng phất như ngươi chưa từng tồn tại vậy. Trương Tiêu Hàm ngây ra một lúc, nàng không ngờ sự việc lại bình thản đến thế, nàng thốt lên, Tống sư huynh, Tống Thần Sa sư huynh cùng Đông Phương Nhược Lan sư tỷ đã kết làm đạo lữ. A, không, hẳn là Đông Phương sư thúc. Tống Thiên Vũ trầm ngâm một hồi, trước tiên kể lại một chuyện khiến Trương Tiêu Hàm không bao giờ ngờ tới. Đông Phương Nhược Lan, đúng vậy, Đông Phương Nhược Lan vốn là Thiên Âm Các đệ tử, danh xưng Thiên Âm Các đại sư tỷ, nhưng sau khi nàng và Tống sư huynh kết làm đạo lữ, Thiên Âm Các đã nhập vào Huyền Chân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ấy, Trương Tiêu Hàm chỉ có thể ồ một tiếng, đạo lữ, nàng hiểu rõ ý nghĩa của từ này, đạo lữ chính là bạn lữ của tu sĩ, tức là hôn nhân trong kiếp trước. Trương Tiêu Hàm đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, Tống Thiên Vũ lại trước tiên nói với mình chuyện này, mà bản thân mình tuy giật mình, cũng chỉ là vì tin tức quá đột ngột, trong lòng lại không hề sinh ra gợn sóng nào. Trương Tiêu Hàm hỏi, môn phái khác đâu, ta ở đây thấy không ít khuôn mặt xa lạ. Tống Thiên Vũ đáp, không có môn phái khác, toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục chỉ còn một Huyền Chân phái. Đây mới là tin tức thực sự gây chấn động. Trương Tiêu Hàm tuy sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nàng đã nhìn ra dã tâm của Yến Đạo trưởng môn, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế. Chương 323, người sẽ thay đổi. Tống Thiên Vũ nói tiếp, tại sư tỷ các ngươi tiểu bỉ kết thúc, người thắng rời đi không lâu, các tu sĩ quá cửa nam liền tiến vào, hơn nửa tháng sau Thiên Âm các tu sĩ cũng đến, rồi Tống sư huynh liền cùng Đông Phương sư thúc kết làm đạo lữ. Lúc đó Đông Phương sư thúc tu vi vẫn ở trúc cơ đỉnh phong, nàng cùng Tống sư huynh kết làm đạo lữ sau liền tiến vào linh mạch tu luyện, chưa tới nửa năm liền kết đan. Tống Thiên Vũ suy nghĩ một chút, trước tiên đem những chuyện hắn cho rằng Trương Tiêu Hàm sẽ cảm thấy hứng thú nói ra. Tính toán thời gian, dựa theo lời Tống Thiên Vũ, tựa hồ là khi Thiên Âm Các tiến vào, Tống Thần Sa đang ở chủ phong vội vàng cùng mọi người ký kết linh hồn khế ước. Hoặc là vào ngày hôm sau, Trương Tiêu Hàm hỏi, Tống sư huynh cùng Đông Phương sư thúc nguyên bản có hôn ước sao? Trương Tiêu Hàm không biết tại sao mình lại hỏi câu này, nhưng sau khi nghe Tống Thiên Vũ trả lời, nàng liền hiểu rồi. Tống Thiên Vũ đáp, hẳn là không có, Đông Phương sư thúc là Thiên Âm Các đại đệ tử, Tống Thần Sa cũng là đệ tử đắc ý nhất của trưởng môn chúng ta. Nếu trước đó có hôn ước, trong môn phái nhất định sẽ biết. Trương Tiêu Hàm gật gật đầu, nói đúng là cuộc hôn nhân này mang theo mục đích nhất định. Bất kể có phải trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối hay không, nhưng vì cuộc hôn nhân này, Thiên Âm Các liền có lý do đứng cùng Huyền Chân phái, lẫn nhau che chở. Tống Thiên Vũ nói tiếp, ta cũng không biết quá trình cụ thể, ta chỉ biết là trước hoặc cùng lúc Thiên Âm Các tiến vào, quá cửa nam đã không còn tồn tại. Dương Xuân lạnh, không biết vì sao, đối với trưởng lão môn phái và cái chết của phụ thân mình lại thờ ơ. Cả mấy chục trúc cơ kỳ sư huynh của quá cửa nam cũng ít khi lộ diện, hoàn toàn quy thuận Huyền Chân phái. Trương Tiêu Hàm nghe vậy trong lòng hơi động, chẳng lẽ linh hồn khế ước có uy lực lớn đến thế? Tống Thiên Vũ nói, bây giờ chỉ còn Thanh Tùng Cốc cùng Thiên Âm Các tu sĩ được giữ lại hoàn toàn, kể cả Nguyên Anh kỳ trưởng lão, nhưng bọn họ đều đã hủy bỏ danh hiệu cũ, bây giờ toàn bộ Huyền Hoàng đại lục chỉ có một môn phái, chính là Huyền Chân phái. Nói xong câu cuối cùng, Tống Thiên Vũ rất bình tĩnh, không có vẻ tự hào hay kích động như một đệ tử Huyền Chân phái. Trầm mặc một hồi, Trương Tiêu Hàm tiêu hóa những thông tin vừa nhận được, rồi hỏi, ngươi vẫn khỏe chứ? Vương Lâm sư huynh cùng Lưu Dương sư tỷ cũng đều tốt chứ? Tống Thiên Vũ cười khổ, cũng chẳng có gì gọi là tốt hay không tốt, môn phái trụ sở đủ lớn, tài nguyên tu luyện cũng nhiều, bây giờ nghĩ lại, ta lúc ở ngoại môn cũng khá là càn rỡ, nhờ có bái nhập Khổng Giang sư thúc môn hạ, còn Lưu Dương sư tỷ cùng Vương Lâm sư huynh, từ tiểu bỉ kết thúc, ta ít tiếp xúc với bọn họ, chúng ta cũng chẳng có tin tức gì về ngươi, nguyên lai sự mất tích của mình bị cố tình che giấu. Tống Thiên Vũ hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ là những việc lớn của môn phái, còn cả những đệ tử ở yêu thú xâm lâm đều bị thu phục, cộng thêm không ít tán tu, bây giờ phía bên kia yêu thú xâm lâm hầu như là thiên hạ của tán tu, nhưng trụ sở của ngũ đại phái cũ vẫn còn tu sĩ cấp cao tọa trấn. Trương Tiêu Hàm quan tâm làm sao rời khỏi nơi này, nhưng Tống Thiên Vũ lại không rõ những chuyện này. Cũng đúng, hắn bây giờ chỉ là một đệ tử nhỏ của sư môn, một đệ tử trúc cơ sơ kỳ không có địa vị gì, hắn có thể biết được những thông tin này đã là không dễ dàng rồi. Chia tay với Tống Thiên Vũ, Trương Tiêu Hàm nhất thời có chút mờ mịt. Biến hóa bên ngoài quá nằm ngoài dự liệu của nàng, thủ đoạn của Yến Đạo nàng đã nghĩ tới, nhưng không ngờ lại thành công đến vậy, lại còn liên quan đến chính nàng. Trương Tiêu Hàm tự nhận mình vẫn còn chút trọng lượng trong lòng Yến Đạo, còn Tống Thần Sa càng làm nàng bất ngờ, thực sự không ngờ tu tiên giới lại có những cuộc hôn nhân mang tính chính trị. Suy nghĩ kỹ lại cũng là chuyện thường tình, như Tống Thiên Vũ nói, Tống Thần Sa cùng Đông Phương Nhược Lan quả thực là xứng đôi. Tống Thần Sa bây giờ tuy chưa kết đan, nhưng địa vị trong môn phái gần như ngang bằng với sư thúc kết đan kỳ. Mà việc Tống Thần Sa kết đan chỉ là vấn đề thời gian. Đứng dưới bóng cây một lúc, Trương Tiêu Hàm vẫn quyết định đi tìm Vương Lâm và Lưu Dương xem sao. Cuộc sống của bọn họ bây giờ còn rất bình tĩnh, sự xuất hiện của mình có lẽ sẽ ảnh hưởng đến họ. Trương Tiêu Hàm cảm thấy mình giống như một cô hồn dã quỷ của Huyền Chân phái. Nhất là khi mang mặt nạ, trong phim ảnh kiếp trước không phải có những cảnh tượng như vậy sao? Một nữ tử biến mất cô độc mà đi qua những cảnh tượng vui mừng hay bi thương. Nàng nhún vai, vẫn mang mặt nạ, nàng không có hứng thú tìm hiểu nội tình Huyền Chân phái. Bây giờ nàng đã tự loại mình ra khỏi Huyền Chân phái, nàng ngay cả quần chúng Huyền Chân phái cũng không muốn làm, nàng cũng không biết tại sao lại trở lại bên đầm nước. Khi nàng phản ứng lại, nàng đã đứng bên đầm nước. Đêm nay ánh trăng rất tốt, dưới ánh trăng sáng trong, gợn sóng trên mặt nước đều nhìn thấy rõ. Cẩn thận như Trương Tiêu Hàm vẫn thả thần thức ra, chung quanh mấy trăm mét đều yên tĩnh. Nàng ngồi xuống trên tảng đá bên đầm nước, sắp xếp lại suy nghĩ, rồi tháo mặt nạ xuống. Nếu có người ở cạnh sẽ thấy cảnh tượng tuyệt mỹ này. Dưới ánh trăng, một thiếu nữ khoan thai ngồi trên tảng đá, xung quanh là cây cối đen tối làm nền, thác nước bắn tung tóe càng làm nổi bật vẻ trầm tĩnh của cô gái. Trương Tiêu Hàm thả thần niệm về phía đầm nước, nàng nhẹ nhàng gọi, Giao Ngư, ngươi vẫn còn chứ, đã từng giao lưu với Giao Ngư, để cả hai quen thuộc với nhau. Thần niệm của Trương Tiêu Hàm thả ra chưa lâu, trên mặt nước đột nhiên xuất hiện một bong bóng, rồi sau đó, một cái miệng rộng dẹp với hai xúc tu đột nhiên xuất hiện. Trương Tiêu Hàm cười, đây là nụ cười của người gặp lại bạn cũ, này, ngươi tốt. Bong bóng nổi lên, thân thể Giao Ngư lơ lửng trên không trong một bong bóng khí. Giao Ngư rõ ràng đã trưởng thành, Giao Ngư vui vẻ vỗ vỗ đuôi, người đã đến rồi. Trương Tiêu Hàm vui mừng nhìn Giao Ngư, còn có linh dược không? Lần trước linh dược giúp ta tiến giai nữa rồi. Giao Ngư nhanh chóng truyền đạt ý niệm của nó. Trương Tiêu Hàm gật đầu, đương nhiên là có. Nói xong, nàng tiện tay lấy ra một viên linh dược, không vội ném cho Giao Ngư. Nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Giao Ngư, người tiến giai có thể biến hình không? Có lẽ không thể rời khỏi nước sống sót. Giao Ngư nhìn linh dược trong tay Trương Tiêu Hàm, rồi nói, biến hình là gì? Dừng lại một chút, giống như đang tự hỏi vấn đề biến hình, rồi lại truyền đạt ý niệm, ta bây giờ có thể rời khỏi nước lâu hơn, được nửa ngày. Trương Tiêu Hàm nghe xong, ném linh dược cho Giao Ngư, Giao Ngư khéo léo xoay người trên không, linh dược rơi vào bong bóng khí, ngay dưới thân Giao Ngư. Giao Ngư không vội quay lại nước, ngược lại hỏi Trương Tiêu Hàm một câu bất ngờ, Trương Tiêu Hàm, ngươi có muốn đi không? Trương Tiêu Hàm trầm ngâm một chút, gật đầu, ta muốn rời khỏi nơi này. Giao Ngư vẫy vẫy đuôi, ta vẫn chưa thể rời khỏi nước lâu, nhưng Xỏa Điểu có thể đi cùng ngươi. Xỏa Điểu, nghe Giao Ngư gọi như vậy, Trương Tiêu Hàm liền cười, con cá và con chim này hẳn là hay đánh nhau chơi đùa. Nghe cách gọi của Giao Ngư nhất định là không ít lần chịu thiệt. Trương Tiêu Hàm thán phục, đại điểu thường xuyên tới sao? Thực sự là đã lâu không gặp. Giao Ngư giơ xúc tu lên, giọng điệu buồn buồn, gần đây nó ít tới hơn, nó không thích ở đây, loài người các ngươi có mấy tên lợi hại, luôn muốn bắt nó. Trương Tiêu Hàm hiểu sự bất mãn của Giao Ngư, tu sĩ và yêu thú vốn là kẻ thù, tu sĩ cần cơ thể yêu thú làm tài liệu tu luyện. Còn cơ thể tu sĩ có ích gì cho yêu thú, nàng còn chưa biết. Trương Tiêu Hàm tò mò, a, đúng rồi, Giao Ngư, yêu thú các ngươi có ăn loài người chúng ta không? Nghe câu hỏi thú vị này của Trương Tiêu Hàm, Giao Ngư thiếu cảm xúc lại đảo mắt, cơ thể loài người ăn có gì ngon? Tu sĩ thì, như ngươi, tu vi này, không có gì bổ dưỡng, kim đan thì có tác dụng với chúng ta. Trương Tiêu Hàm kỳ quái, kim đan là bổ dưỡng như thế nào? Chỉ kim đan hữu dụng, cơ thể tu sĩ lại vô dụng sao? Giao Ngư nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm, đột nhiên bong bóng biến mất, thân thể nó rơi phịch xuống nước, bắn tung tóe nước lên mặt Trương Tiêu Hàm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trương Tiêu Hàm không buồn bực, lau nước trên mặt, liền thấy Giao Ngư bơi nhanh một vòng trong nước, rồi thò đầu lên mặt nước, hai mắt có vẻ có cảm xúc. Trương Tiêu Hàm hơi buồn bực, uy, sao vậy, ta có nói sai gì không? Rõ ràng là nàng bị một con cá khinh thường. Giao Ngư như có chút kỳ quái, ngươi vẫn là tu sĩ sao? Vậy mà lại hỏi ta cơ thể ngươi có tác dụng gì với yêu thú chúng ta? Chẳng lẽ ngươi rất thích bị chúng ta ăn sao? Còn nữa, ngươi lại giúp ta giết tên tu sĩ kia, lại không cần yêu đan của ta, ngươi không giống những tu sĩ kia. Trương Tiêu Hàm nhún vai, ngươi cũng không ăn ta, đại điểu cũng không làm hại ta, ở cùng các ngươi, ta cảm thấy đôi khi còn an toàn hơn ở cùng những tu sĩ loài người. Lời này của Trương Tiêu Hàm thể hiện cảm xúc, đặc biệt là sau khi nàng hoàn thành tầng thứ ba của tu hồn. Nàng càng ngày càng thấy tình bạn với Giao Ngư, đại điểu quý giá, chúng chưa từng tính toán khống chế nàng, dù chúng có khả năng đó, tu vi của chúng cao hơn nàng nhiều. Nhưng trong giao lưu linh hồn, chúng không gieo bất cứ thứ gì vào linh hồn nàng. Đại điểu đột nhiên lại nổi lên mặt nước, lần này, nó không giận dữ, cứ thế bay thẳng về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhìn Giao Ngư một hồi, không trả lời câu hỏi của Giao Ngư, đột nhiên nói, a, viên linh dược kia đâu? Sẽ không rơi xuống nước không tìm thấy chứ? Giao Ngư vây cá khẽ nhúc nhích, kiêu ngạo nói, ai dám ăn đồ của ta? Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Trương Tiêu Hàm nhún vai, ngươi mãi mãi không thể hiểu loài người, cũng không thể hiểu tu sĩ. Ta bây giờ có thể còn là một dị loại giữa các tu sĩ. Không biết được bao lâu nữa, ta cũng sẽ thay đổi. Không chừng một ngày nào đó ta sẽ giống những tu sĩ kia. Ngươi phải cẩn thận đấy. Chương 324, tín nhiệm, đây là điều Trương Tiêu Hàm nghĩ trong lòng. Nàng dường như chỉ trước mặt yêu thú mới có thể thoải mái bày tỏ tâm tư. Đúng vậy, đến thế giới này lâu rồi. Dù không thể hoàn toàn hòa nhập, nhưng đã thay đổi một cách vô thức. Nhiều thứ sẽ thay đổi. Kiếp trước nàng còn sợ chuột, nhưng kiếp này, yêu thú chết dưới phi đao của nàng không ít. Có lẽ một ngày nào đó, nàng sẽ hoàn toàn hòa nhập vào thế giới này, hòa tan vào từ trong xương cốt. Giao Ngư nghiêng đầu, đánh giá Trương Tiêu Hàm một hồi, rồi mới lên tiếng, lúc đó ta sẽ ăn hết ngươi trước, đoán chừng ngươi cũng sẽ kết đan. Trương Tiêu Hàm có chút buồn cười, nhưng nàng biết Giao Ngư đang nghiêm túc, trong ý niệm Giao Ngư truyền đạt, không hề có ý đùa cợt. Trương Tiêu Hàm hỏi, tốt, a, trước khi ngươi ăn hết ta, chúng ta vẫn là bạn đúng không? Giao Ngư tỏ vẻ đồng ý, khoảnh khắc này thật giống một câu chuyện cổ tích, một con cá lơ lửng giữa không trung. Đối diện với nó là một cô gái xinh đẹp, bỗng nhiên Trương Tiêu Hàm cau mày, lập tức đứng dậy, thần thức không thả ra xa, nhưng vẫn cảm nhận được một mối nguy hiểm đang nhanh chóng đến gần. Trương Tiêu Hàm nói, là xỏa điểu, ta đi tìm nó. Giao Ngư vỗ vỗ vây cá, trên thân nhanh chóng xuất hiện bọt khí, không biết là nó e ngại đại điểu, hay là không thể cứ thế trần truồng rời khỏi mặt nước lâu dài. Đại điểu, thân ảnh yêu nhã, hiện ra trong thần thức của Trương Tiêu Hàm, cảm nhận được Trương Tiêu Hàm đang quan sát, đại điểu truyền đến một đoạn tin tức. Là nhân loại kia sao? Trương Tiêu Hàm mỉm cười, đại điểu vẫn kiêu ngạo như vậy, không chịu để cho nàng xưng hô chính mình, chỉ chịu dùng từ nhân loại. Này, Trương Tiêu Hàm lên tiếng chào hỏi, một bóng đen yêu nhã lướt đến, đáp xuống bên bờ trên đồng cỏ. Hơn một năm qua, đại điểu cũng có nhiều thay đổi, uy áp và khí thế toát ra từ nó khiến Trương Tiêu Hàm cảm thấy áp lực. Hai bên quan sát lẫn nhau, ánh mắt đại điểu có phần khinh thường. Nhân loại, tu vi của ngươi quá thấp, tốc độ tu luyện quá chậm. Trương Tiêu Hàm không khỏi bật cười. Tốc độ tu luyện chậm, sợ rằng trong toàn bộ Huyền Chân phái cũng không ai nhanh bằng nàng. Nhưng nàng không giải thích với đại điểu, chỉ mỉm cười nói, ta hôm nay vừa thấy Giao Ngư cùng ngươi, cũng cảm nhận được tu vi của các ngươi đều tăng lên. Không biết tu vi của các ngươi so với chúng ta tu sĩ thì tương đương với cảnh giới nào? Trương Tiêu Hàm chỉ biết đẳng cấp của yêu thú qua vài chương ngọc giản giới thiệu, mà trong ngọc giản lại không có ghi chép về hai yêu thú này. Đại điểu nghiêng cổ, nhân loại các ngươi có vài kẻ đáng ghét muốn giết ta, nhưng ta đâu dễ bị giết chết như vậy. Nói xong, nó liếm liếm lông vũ, ta là yêu thú ngũ giai, so với tu sĩ nhân loại, thì tương đương với kết đan trung kỳ. Trương Tiêu Hàm gật đầu, Yêu thú ngũ giai tương đương với tu sĩ kết đan sơ kỳ, nhưng cùng cấp bậc thì sức chiến đấu của yêu thú cao hơn tu sĩ. Nên lời đại điểu nói cũng không sai. Đại điểu, ngươi cũng phải cẩn thận, những tu sĩ kia nếu phát hiện ngươi, sẽ không bỏ cuộc đâu. Trương Tiêu Hàm hiểu rõ những tu sĩ đó, chính nàng cũng là tu sĩ, nếu không phải có chút duyên phận với đại điểu và giao ngư, lại thêm thực lực của chúng mạnh hơn mình, thì nàng cũng có ý định săn giết chúng. Đại điểu thần sắc có phần ảm đạm, ta muốn rời khỏi đây, nhưng ngư hoàn thối này đi không được. Trương Tiêu Hàm nhìn đại điểu, lại nhìn giao ngư lơ lửng giữa không trung bất động, tuy điều cảm của loài cá không phong phú, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn nhận ra vẻ u sầu của nó. Xỏa đều, ngươi đi trước đi, Trương Tiêu Hàm cũng muốn rời khỏi đây, hai ngươi cùng đi, ta ở lại đầm nước này coi như an toàn, chờ đến khi ta có thể rời khỏi nước, ta sẽ đi tìm các ngươi. Đại điểu nghiêng đầu suy nghĩ một lát, đôi mắt nhỏ quan sát Trương Tiêu Hàm từ trên xuống dưới. Trương Tiêu Hàm bị một con chim lớn quan sát kỹ lưỡng khiến nàng có phần hoảng sợ. Đây không phải là một đại điểu bình thường, nếu nó muốn giết nàng, chẳng cần tốn nhiều sức, chính ta rời đi là được rồi, tại sao phải mang theo nhân loại này? A, ngươi nhất định phải rời đi sao? Nhân loại các ngươi ở đây tu luyện không phải rất tốt sao? Câu cuối cùng là hỏi Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cười khổ, đột nhiên có cảm giác muốn thổ lộ hết mọi chuyện, nàng đơn giản kể lại nguyên nhân không thể không rời đi. Nhắc đến khế ước linh hồn, đại điểu và giao ngư nhìn nhau, dường như đang trao đổi điều gì. Trương Tiêu Hàm không quấy rầy, lặng lẽ ngồi dưới ánh trăng, nếu đại điểu chịu đi cùng nàng, thì việc đi ngang qua yêu thú xâm lâm sẽ an toàn hơn nhiều. Nhân loại, ngươi có vật gì có thể mang theo thối cá cùng rời đi? Đại điểu đột nhiên hỏi. Trương Tiêu Hàm sửng sốt, nhìn giao ngư lơ lửng giữa không trung, bọt khí bao quanh, chậm rãi lắc đầu, nàng đâu thể nào tay ôm một cái chậu nước mà đi suốt đường. Đột nhiên nàng nhớ đến một vật, nếu không thu vào túi trữ vật, liệu có thể cho giao ngư ở trong đó không? Tâm niệm khẽ động, trong tay Trương Tiêu Hàm xuất hiện một cái bình hoa cổ xưa. Vật này, ta nói không tốt, bên trong có thể chứa rất nhiều nước. Trương Tiêu Hàm nói chỉ nửa câu rồi dừng lại, đại điểu chưa kịp phản ứng, mà giao ngư đột nhiên nhảy dựng lên, gần như ngay lập tức ở miệng bình. Nó sao lại ở trong tay ngươi? Đây chính là nạp cần không gian. Trương Tiêu Hàm sửng sốt, chưa từng nghe đến cái tên này. Có ý gì? Giao ngư hai mắt gần như bắn ra tia chớp. Có ý gì? Ngươi chẳng lẽ không biết nó có thể chứa hết nước trong cả đầm này sao? Hơn nữa nó còn có thể làm cho nước trong đó tràn đầy linh khí. Trương Tiêu Hàm gật đầu, nàng biết bình hoa này có thể chứa nước, và nước trong đó có tác dụng hồi sinh thực vật, nhưng nàng không biết tại sao giao ngư lại kích động như vậy. Coi như giao ngư có thể ở trong đó, ta cũng không thể mang bình hoa này trong giới chỉ trữ vật. Lẽ nào ta phải luôn cầm trên tay sao? Có vật này ta liền có thể rời đi. Giao ngư cực kỳ phấn khích. Đột nhiên, Trương Tiêu Hàm nhớ ra điều gì? Giao ngư, ngươi sao lại biết vật này? Bình hoa này là do tiên nhân thượng cổ lưu lại. Một con cá như ngươi sao có thể nhận biết được? Giao ngư đang giận dữ giãy giụa. Nói với ngươi cũng không có ích gì. Ta là linh thú thượng cổ. Nếu không bị đại trận ở đây phong bế, ta bây giờ đã thành tiên rồi. Trương Tiêu Hàm sửng sốt. Linh thú thượng cổ, chẳng lẽ cùng Tiểu Bảo cùng cấp bậc? Không, Tiểu Bảo là thần thú. Nhưng thượng cổ cách này đã vạn năm, con cá này, nhận ra sự nghi hoặc của Trương Tiêu Hàm, giao ngư bất mãn vỗ vỗ đuôi, nếu ta không bị trận pháp thời gian trói buộc, đã sớm thoát khỏi thân cá này rồi. Sau khi giải thích hơn nửa ngày, Trương Tiêu Hàm cuối cùng hiểu ra, Lăng Phong, kẻ mặc áo đen lấy đi linh mạch dưới đất, trước khi chết đã bày ra đại trận, làm ngừng trệ thời gian ở một vùng đất kia. Trùng hợp thay, giao ngư lại ở ngay vị trí của trận pháp, thời gian ngừng lại, nó cũng bị giam cầm ở đó, cho đến khi trận pháp kết thúc, Trương Tiêu Hàm thực sự cảm thán. Đây chính là cơ duyên, nếu không phải nàng tò mò, làm sao lại gặp được linh thú thượng cổ này? Kia, đại điểu, ngươi có phải là linh thú thượng cổ không? Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu hỏi, biểu cảm đại điểu đột nhiên nổi giận, ta chỉ là yêu thú, nếu không ngươi tưởng ta, một yêu thú ngũ giai, lại không đánh lại con cá thối này sao? Nó giờ mới tứ giai thôi. Giao ngư không để ý lời đại điểu, bọt khí trên người nó đột nhiên biến mất, lập tức nhảy xuống nước, rồi nhanh chóng nổi lên, mỏ ngậm một viên linh dược, chính là Trương Tiêu Hàm trước đây đưa cho nó. Trương Tiêu Hàm, ngươi đặt nó trong bình hoa, đổ thêm chút nước, rồi ta có thể ở bên trong. Giao ngư phấn khích nói. Trương Tiêu Hàm do dự một lát, ném bình hoa xuống nước. Bình hoa rơi xuống, một vòng xoáy khổng lồ dần dần hình thành. Nước trong đầm chảy về phía bình hoa. Thật khó tin một bình hoa nhỏ lại có lực hút lớn như vậy. Thậm chí có thể thấy rõ mực nước trong đầm hạ xuống. Gần đủ rồi, tế luyện bình hoa. Trương Tiêu Hàm đương nhiên biết bình hoa chưa đầy, nhưng không ngờ lại định hút mất phần nửa đầm nước. Ngay cả thác nước đổ xuống cũng không nhanh bằng tốc độ hút nước của bình hoa. May mà giao ngư không tham lam, không lâu sau liền vỗ vỗ đuôi, được rồi, đủ cho ta sống bên trong. Trương Tiêu Hàm thu hồi bình hoa, nhìn mực nước trong đầm hạ xuống, làm kinh động không ít loài cá, chúng tỏ ra có phần hoảng sợ, lại nhìn bình hoa, miệng bình lại nhỏ hẹp vô cùng, không biết giao ngư làm sao chui vào. Giao ngư không vội vàng, mà là nói với đại điểu, xỏa đều, ta ở trong bình hoa nạp cần, còn ngươi, cứ như vậy đi theo Trương Tiêu Hàm sao? Đại điểu rõ ràng cau mày, dù nó không có lông mày, rời khỏi đây là không có vấn đề gì. Nhân loại, ngươi khi nào rời đi? Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy còn nhiều việc chưa giải quyết, cứ thế mà đi, có vẻ chưa cam lòng, ta còn muốn ở lại đây một thời gian nữa, có vài việc ta chưa hiểu rõ, lại nói đi ngang qua yêu thú xâm lâm cũng không dễ dàng gì. Cần chuẩn bị chút, nàng cũng không biết phải chuẩn bị gì, nhưng cần phải tạm biệt những người quen biết, hoặc, Trương Tiêu Hàm chợt nhớ đến Chủ Phong, đúng rồi, hai người có biết ngọn núi bị xương trắng bao phủ kia không? Ta luôn cảm thấy nơi đó có điều gì đó, ta muốn đi xem. Giao Ngư không biết Trương Tiêu Hàm nói đến chỗ nào, phạm vi sinh sống của nó quá nhỏ. Đại điểu suy nghĩ một lát, cũng được, ta biết nhân loại các ngươi không thích đến đó lắm, nhưng trời sắp sáng rồi, ban ngày ta không tiện bay. Trương Tiêu Hàm biết nếu đại điểu bay ngang nhiên trong đan tông, nhất định sẽ bị các tu sĩ để ý, nhưng nàng nhìn đại điểu, mỉm cười tinh quái, đại điểu, ta có cách mang theo ngươi mà không bị người phát hiện. Nàng cảm thấy mình có thể tin tưởng đại điểu, chỉ bằng việc đại điểu tu vi cao hơn mình mà không bắt nạt mình. Lại thêm Giao Ngư cũng đã thấy nàng ẩn thân, khẽ vươn tay, trên tay xuất hiện một chiếc mặt nạ, bôi lên mặt, dưới ánh trăng, thân ảnh Trương Tiêu Hàm dần dần mờ nhạt. Chương 325, không biết sợ hãi, Trương Tiêu Hàm cảm thấy mình gánh vác rất nặng, trên cánh tay trái nâng một con đại điểu cao hơn 2 mét. Nếu không phải bờ vai nàng quá nhỏ bé, đại điểu còn muốn bám vào vai nàng, thậm chí muốn đáp xuống đầu nàng. Trương Tiêu Hàm kiên quyết phản đối, thà rằng giơ cánh tay trái mãi, đùa gì thế, một con chim lớn như vậy đáp xuống đầu nàng, hình tượng sẽ ra sao? Dù đáp xuống cánh tay trái cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Tay phải còn cầm một cái bình hoa, may mà trong bình hoa dù chứa nửa đầm nước cũng không nặng như vậy. Nếu không, Trương Tiêu Hàm lo lắng nhìn xuống, nhưng không thấy bình hoa, dù là một tu sĩ, nàng cũng không thể nào mang nổi, may mà nàng có thể ẩn thân, nếu không, một tay nâng đại điểu, một tay cầm bình hoa, bị người thấy được thì thật xấu hổ. Trương Tiêu Hàm trong lòng nghĩ, tốc độ cũng không chậm, điều khiển phi kiếm, rất nhanh liền tiếp cận ngọn núi bị xương trắng bao phủ. Mặt trời mới mọc chưa kịp nhuộm lên xương trắng chút viền vàng. Trương Tiêu Hàm chậm rãi tiếp cận xương trắng, dừng lại ở khoảng cách không xa. Giao Ngư, ngươi có muốn xem xương trắng này không? Qua miệng bình hoa, có thể thấy thân hình Giao Ngư thu nhỏ lại vô số lần. Bơi lội thoải mái trong đó. Hảo, ta xem một chút. Một tiếng bọt nước, thân ảnh nhỏ bé từ miệng bình bay ra, vừa rời khỏi miệng bình liền lớn lên gấp nhiều lần. Giao Ngư lơ lửng trong bọt khí của mình, nhìn về phía xương trắng, linh khí thật nồng đậm. Giao Ngư lắc đầu vẫy đuôi, ở đây tu luyện tốt hơn nhiều so với dưới núi trong đầm nước. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, nơi này đâu phải ai cũng có thể tu luyện. Vừa định giải thích, liền nghe thấy giọng điệu có phần hả hê của Giao Ngư. Đại điểu, linh khí nồng đậm như vậy mà ngươi lại không được hưởng. Trương Tiêu Hàm giật mình, con Giao Ngư này dường như biết rất nhiều chuyện. Đại điểu buồn bã nói, ta đương nhiên biết ta không thể tu luyện ở đây, lẽ nào ngươi có thể sao? Giao Ngư lắc đầu vẫy đuôi, đương nhiên, giọng điệu có phần tự hào. Trương Tiêu Hàm nở nụ cười, không nói nhiều, điều khiển phi kiếm ẩn vào trong sương mù. A, Trương Tiêu Hàm, ngươi sao lại có thể vận dụng linh lực trong xương trắng? Giao Ngư kinh ngạc hỏi, không có nghe nói không được sử dụng linh lực mà, chỉ nghe nói không thể hấp thu linh khí ở đây. Trương Tiêu Hàm còn kinh ngạc hơn Giao Ngư, nhưng nàng không nói ra, rất nhanh liền rời khỏi phạm vi xương trắng. Trương Tiêu Hàm càng thêm cẩn thận, nàng còn không biết nơi này có người ở không, nhiều tinh xá như vậy, linh khí dư thừa như vậy, rất có thể có tu sĩ ở đây tu luyện, nơi nàng từng cư trú nửa tháng rất yên tĩnh, từ bên ngoài căn bản không nhìn ra nơi này có người ở không. Trương Tiêu Hàm thả thần thức ra, yên lặng, phạm vi thần thức không có ai, kỳ quái, môi trường tu luyện tốt như vậy, sao lại không có ai? Trương Tiêu Hàm dùng ý niệm truyền suy nghĩ của mình cho đại điểu và Giao Ngư. Giao Ngư rời khỏi bình hoa, mang theo bọt khí đáp xuống tay Trương Tiêu Hàm. Nghe vậy, suy nghĩ một lát, cũng không nói gì, Trương Tiêu Hàm dừng bước một lát, lại tế ra phi kiếm, đây mới là giữa sườn núi, đỉnh núi xương trắng càng thêm nồng đậm, sớm một năm trước, khi nàng cùng các đệ tử khác được chọn lựa lên đây tu luyện, nàng đã muốn tìm kiếm đỉnh núi, ngọn núi này